Cố vấn không muốn thua đối phương về khoản chế giảo, có lẽ khi kế hoạch của ta còn chưa được thực hiện, ngươi và đội trưởng thân vệ của ngươi đã có thể mở nhà trẻ ở sân sau rồi. Bỏ đi, ta lười tán gẫu với ngươi, bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là trị liệu cho Blue-out. Thiên Nhất nói, trước khi nhạc phụ đại nhân của ngươi phát hiện bí mật cuối cùng của Thiên Không Pháp Điển, phải làm cho Blue-out sống lại mới được. Vừa nói đến chuyện của ngươi, ngươi lại đánh trống lảng đúng không? Cố vấn cười lạnh, không phải ngươi dự tính hắn phải tốn nửa năm mới có thể phát hiện bí mật của cửa thần sao? Chúng ta vẫn còn thời gian. Nhưng nói đến, Blue-out gặp phải lãnh chúa ở thành phố Đại Tây Dương đúng chuyện nghiêm trọng ngoài dự liệu, may mà hắn vẫn sống sót. Đây không phải may mắn, mà là hắn được người ta cứu. Thiên Nhất nói, đồng thời ngước mắt nhìn cố vấn, ngươi biết hôm qua trên Garuda của tiền tuyến tự do đã xảy ra chuyện gì không? Chuyện gì? Bọn họ mở tiệc Giáng sinh sớm hơn nửa tháng à? Cố vấn nói đùa. Không có tiệc, nhưng lại xuất hiện một vị không mời. Giọng điệu của Thiên Nhất có vẻ rất nghiêm túc, Mirafay. Không phải hắn đã chết rồi sao? Cố vấn hỏi. Ngươi đã xem tin tức của tiền tuyến tự do chưa? Thiên Nhất hỏi. Ta đương nhiên đã xem. Cố vấn trả lời, tin tức của bọn họ đến từ lôi hỏa, khi thành phố Đại Tây Dương xảy ra hỗn loạn, Mirafay và Blue-out đã phát sinh ung đột. Chuyện về sau bọn họ cũng không biết. Theo như dự đoán của tổ tình báo tiền tuyến tự do, với thực lực của Mirafay khi đó chắc là có thể chạy thoát khỏi tay Blue-out. Hắn dừng một chút rồi nói, nhưng người của chúng ta biết rõ diễn biến tiếp theo, Tả Đạo, Gambling Snake, Phong Tiễn đều có thể chứng minh Mirafay đã chết. Thiên Nhất nói, nhưng hôm qua hắn lại xuất hiện, ngay trên Garuda, hơn nữa ta không cho rằng đó là một kẻ giả mạo mang mặt nạ gương. Cố vấn suy nghĩ một chút rồi nói, hắn đã làm gì? Trở lại nương nhờ tiền tuyến tự do. Hay là đại náo một phen? Thiên Nhất ném quyển sách nội tâm của số 23 trong tay mình cho cố vấn, xem thử đi. Cố vấn nhận lấy, lật nhanh mười mấy tờ giống như xem tranh liên hoàn, sắc mặt không đổi nói, hắn đã giết chết Lichgos. Hắn lại cầm nước cà chua lên uống một hớp, chờ đã. Gambling Snake nói hắn tự xưng mình sở hữu năng lực hỗn độn, có liên quan đến thực lực của hắn gia tăng sao? Lúc này sắc mặt của Thiên Nhất không hề thoải mái, nhìn tình hình trước mắt, bất kể hắn gọi năng lực kia là gì. Hắn như có suy nghĩ nói, đối với ta thì chỉ có nghĩa là bạn cũ của vương quốc thứ hai đã trở lại rồi. Đã 7 ngày liền ta không ngủ rồi, một khi nhắm mắt lại ta sẽ nhìn thấy giấc mộng giống nhau. Ta đã nhiều lần quan sát nó, giống như tiến vào một vòng luân hồi không thể thoát khỏi. Ta nhìn thấy thành phố, một thành phố đen trắng, mỗi bức tường, con đường, người qua lại đều giống như được vẽ trên giấy, đen trắng rõ ràng, lại sống động như thật. Trước mắt ta xuất hiện một thông đạo, gạch trắng xây thành một đường đi. Dọc theo bậc thang đi lên trên, rất nhanh ta đã đến trung tâm một nhà hát rộng lớn. Mái vòm ở nơi này có thể so với nhà hát Drottning Palace của Stockholm, cho dù cảnh vật mà ta nhìn thấy đều là đen trắng cũng khó che giấu được sự xa hoa này. Sau đó hai cánh tay nhợt nhạt xuất hiện trước mặt ta, một gương mặt kinh khủng thoáng qua, ta nghe được tiếng kêu thảm thiết trong thế giới yên lặng này. Mấy giây sau ta lại đột ngột trở về trên đường, có hai người chạy nhanh tới, lướt sát qua người ta. Một người trong đó là một bà lão mang khăn đội đầu, một người khác là một người đàn ông mặc áo khoác đen. Gương mặt của bà lão bị che phủ trong bóng đen, còn người đàn ông chỉ có xương đầu, là một bộ xương nhợt nhạt. Ta không biết bọn họ là ai, cũng không biết đây là nơi nào. Người đàn ông kia muốn cứu bà ta, hay là muốn bắt giữ bà ta đang chạy trốn? Tất cả những thứ này ta đều không hiểu, điều ta có thể nghĩ đến là tại sao ta lại ở đây? Tại sao lại là ta? Ta có thể nói những chuyện này với ai? Không có ai đáng tín nhiệm, không có ai đáng để ta giao phó. Cho dù là đứa con gái có quan hệ huyết thống với ta cũng như vậy. Những tiếng thì thầm trong bóng tối, những hình ảnh mặt bên khiến người ta điên cuồng. Đám thủ hạ vô năng, đám người phàm vô dụng. Ai có thể san sẻ giúp ta? Chỉ dựa vào chính ta mới có thể tỉnh dậy từ ác mộng, khi đó ta sẽ trèo lên ngôi vị của thần, nhìn xuống chúng sinh. Sera Bachman để bút lông ngỗng xuống, ném tấm giấy da dê viết đầy chữ vào trong một chậu than. Hắn nhìn Thiên Không Pháp Điển trên bàn, cuối cùng đã hạ quyết tâm. Ngày 6 tháng 1 năm 2102, 70 giờ trước khi Blue-out tỉnh lại. Cuối cùng ta vẫn đến nơi này. Blue-out mở mắt ra, trông thấy bốn bề là một thế giới đen trắng rõ ràng, cảm giác dưới người là bãi có mềm mại, trước mắt không xa có một dòng sông uốn lượn. Nơi này là địa ngục sao? Blue-out lẩm bẩm, hắn dùng điều này để nhắc nhở ý thức của mình còn tồn tại, đi đến bên bờ sông, còn đây là dòng sông địa ngục. Nơi này đương nhiên không phải là địa ngục. Tiếng nói chuyện giống hệt như Blue-out vang lên. Có một khoảnh khắc Blue-out đã hoài nghi đây là âm thanh trong đầu mình, hay là tiếng vọng, có lẽ hắn đã nói một câu mà bản thân lại không ý thức được. Nơi này chỉ là trong đầu của một kẻ theo chủ nghĩa vô thần, là sự tưởng tượng về hướng đi sau khi chết. Người kia từ trong bóng cây sau lưng Blue Owl đi ra, quả nhiên hình dáng của hắn cũng giống hệt như Blue Owl. Blue Owl hỏi, ngươi là Darkwater? Hay là người nào khác? Hắn lại nhìn cảnh vật chung quanh, đây là một không gian do Thiên Nhất tạo ra đúng không? Các ngươi muốn chơi trò gì? Bởi vì ngươi không cảm giác được tội trên người ta, cho nên mới đưa ra phán đoán như vậy. Một Blue Owl khác nói, nhưng ngươi đã đoán sai, ta chỉ là tưởng tượng của ngươi, là một phần của ngươi, sự xuất hiện của ta là để giúp ngươi thoát khỏi nơi này. Vậy sao? Hừ. Xin lỗi, ta không nhìn thấy cửa ở đâu, hay là sẽ có thuyền gì đó tới đón ta? Blue Owl thuận miệng nói. Không ngờ ngay lúc này bên cạnh hắn bỗng xuất hiện một cánh cửa màu trắng, mà trên con sông kia cũng có một chiếc thuyền nhỏ trôi tới. Ta là ý thức ở tầng sâu của ngươi, chuyện mà ta biết thì ngươi hẳn cũng biết. Lúc này một Blue Owl khác nói, nếu ngươi đã vô thức nói ra hai thứ này, vậy ngươi sẽ có quyền lựa chọn. Hắn dừng một chút rồi nói, ngươi còn nhớ không? Chúng ta đã bị giết, bị lãnh chúa giết chết. Chỉ là vào thời khắc cuối cùng, có người đã bảo vệ một phần khí quan trọng yếu của chúng ta, giấu vào trong một không gian mà lãnh chúa cũng không thể phát hiện. Bây giờ chúng ta đã được trao tặng máu của tà linh, xương da của ma quỷ, cho nên vấn đề đã xuất hiện. Ngươi muốn tỉnh lại theo cách nào? Những lời nhảm nhí mà ngươi nói, ta chẳng hiểu câu nào cả. Blue Owl nói xong, tay đã đưa về phía cánh cửa bên cạnh. Như vậy quả thật rất dễ dàng. Một Blue Owl khác lập tức nói, nhưng người tỉnh dậy có lẽ là một Blue Owl vĩnh viễn cũng không tìm lại được nhân tính. Ngươi đúng là biết rất nhiều. Bàn tay của Blue Owl đã đặt lên tay nắm cửa, nhưng không chuyển động. Ngươi và ta đều biết rõ, còn có một con đường khác, một con đường không đơn giản trực tiếp như vậy. Có lẽ nó rất quanh co, rất thống khổ, nhưng đó mới là ý nghĩa để ngươi và ta tiếp tục sống như một con người. Trên con đường đó có lẽ sẽ tìm được nhân tính của chúng ta. Giọng điệu của một Blue Owl khác rất kiên định, những thứ đối với rất nhiều người thì không đáng một xu, nhưng đối với ngươi và ta thì lại là bảo vật vô giá không thể có được, rất mỉa mai đúng không? Blue Owl buông lỏng tay, cánh cửa bên cạnh hắn cũng đã biến mất, đây rốt cuộc là nơi nào? Ngươi giống hệt như hắn đã biến mất, tự như chưa từng xuất hiện, mà đáp án dĩ nhiên cũng tan biến theo hắn. Hừ. Nếu mấy chuyện đáng ghét này là một phần của địa ngục, vậy kẻ thiết kế nơi này chắc là một tên ma men hoặc là một tiểu thuyết gia. Blue Owl lắc đầu, vẻ mặt không kiên nhẫn đi đến bờ sông. Chiếc thuyền nhỏ bằng gỗ kia rất quen thuộc, dường như đã thấy ở đâu. Blue Owl không tốn nhiều thời gian đã nhớ lại, lúc ở Venice hắn đã từng ngồi loại thuyền này, đó là thuyền của tên chèo thuyền cố ý kéo dài thời gian kia. Không. Đây chính là cùng một chiếc. Những hình vẽ hoa văn ở mặt bên đều giống nhau. Trong nháy mắt khi nhìn thấy, ký ức ảo giác chợt hiện ra, hồi ức trước kia được đánh thức. Blue Owl xác định đây chính là chiếc thuyền trong trí nhớ của hắn. Chẳng lẽ thứ tạo thành thế giới này là mảnh vỡ ký ức trong đầu ta? Blue Owl cầm cọc chống thuyền, chống xuống đến đáy sông, xem ra con sông này cũng không sâu như bề ngoài. Hắn chèo thuyền xuôi dòng, cảnh vật hai bên bờ sông vốn là rừng rậm đen trắng rõ ràng, nhưng không lâu sau tại một ranh giới đột ngột, con sông trước mắt lại từ màu đen biến thành màu trắng, màu sắc chủ đạo của thế giới cũng biến đổi theo. Xung quanh còn xuất hiện đường xá. Quay đầu nhìn lại, cách đó hơn 10 mét vẫn có thể nhìn thấy rừng rậm, nhưng phía bên này lại là sa mạc khô hạn. Cách bờ phải không xa có thể nhìn thấy đường xá và cột điện, còn sông trước mắt cũng càng lúc càng hẹp. Dòng nước từ từ trở nên chậm chạp, cho đến khi không còn lực đẩy rõ ràng, con sông cũng dần dần biến thành khe suối nhỏ. Blue Owl ung dung nhảy lên bờ bên cạnh. Hắn cảm thấy khó chịu không biết nguyên nhân, muốn hút một điếu thuốc, kết quả vừa sờ vào túi lại thật sự có một điếu xì gà ở bên trong. Hắn ngậm xì gà, đang muốn tìm lửa, lại phát hiện trong túi quần sau có hộp quẹt. Đây là một giấc mộng sao? Blue Owl hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu đi trên đường cái. Lúc này quay đầu nhìn đã không còn thấy dòng sông và rừng rậm nữa, chung quanh đều là sa mạc. Thứ duy nhất chỉ dẫn hắn đi về phía trước chỉ có đường cái dưới chân, cùng với những cột điện kéo dài đến tận chân trời. Xem ra sẽ là một giấc mộng rất dài. Hắn hít mạnh một hơi xì gà, tùy ý chọn một phương hướng đi về phía trước. Mặt trời chói chang trên không, Blue Owl mặc áo thun ngắn tay và quần lính loè loẹt, đi dọc theo một con đường trong sa mạc. Mồ hôi đã thấm ướt quần áo của hắn, hắn cởi áo thun xuống, vắt một ít mồ hôi, tiếp đó treo ở sau cổ giống như khăn lông. Cũng không biết đã đi bao lâu, phương hướng của mặt trời dường như không thay đổi, trong thế giới đen trắng cái bóng của Blue Owl vẫn luôn dừng lại dưới chân mình. Đột nhiên từ phía sau vang lên tiếng xe chạy. Blue Owl thật sự không trông chờ trong chuyến hành trình này có thể quá gian xe được. Trên thực tế hắn cũng không biết mình muốn đi đâu. Có điều ngồi trên xe vẫn thoải mái hơn đi bộ một chút, hơn nữa cũng nhanh hơn, cho nên hắn tạm thời dừng bước, đưa một tay ra, dùng ngón cái ra dấu muốn đi nhờ xe. Bất ngờ, xe dừng lại. Đây là một chiếc xe hatchback gia dụng, Không gian phía sau rất rộng rãi, cả xe có thể chứa 5-6 người. Trên ghế lái là một người đàn ông trung niên, bên cạnh chắc là vợ của ông ta, trong xe chỉ có hai người bọn họ. Hai người này nhìn qua chỉ là dân chúng bình thường, không giống như nhân vật lớn gì. Này, anh bạn, muốn quá giang phải không? Nếu không phiền, có thể đưa tôi đến thành trấn kế tiếp không? Trạm xăng dầu cũng được. Không vấn đề, lên đây đi. Người đàn ông nói, tôi tên là Edward, đây là vợ tôi Nancy. Xin chào. Vợ của ông ta chào hỏi Blue-out. Các người có thể gọi tôi là Che. Blue-out đáp lại một câu, sau đó mở cửa xe, ngồi ở vị trí phía sau. Xe tiếp tục chạy. Lúc này có hai chuyện quấy nhiễu Blue-out. Thứ nhất là hắn không hề cảm nhận được một chút tội ác nào, theo hắn phán đoán hoặc là năng lực của mình mất tác dụng, hoặc hai người trước mắt này đều là thánh nhân. Thứ hai, hắn rất khó hiểu vì sao hai lữ khách này lại để mình lên xe. Nếu như nhìn thấy một cô gái ở ven đường, hoặc là một anh bạn trẻ ăn mặc như mọt sách, có lẽ mọi người sẽ dừng lại. Nhưng hắn, một người ở trần giống như vận động viên thể hình từ trên lịch treo tường nhảy xuống, tóc ngắn, ánh mắt hung ác, hình dáng gây cho người ta cảm giác vừa nhảy lên xe sẽ lập tức tạo ra một vụ án giết người. Hai người này điên rồi sao? Này anh Che, sao anh lại một mình ở trong sa mạc? Edward hỏi, xe bị hỏng. Đi bộ thám hiểm. Thuyền nhỏ của tôi mắc cạn. Blue-out trả lời, điều hòa trong xe khiến hắn trở nên mát mẻ, cho nên hắn lại mặc áo thun vào. Ha ha ha, anh thật là hài hước, Che. Edward cười cởi mở. Blue-out ngồi ở phía sau, nhìn bóng lưng của đôi vợ chồng này, hắn luôn cảm thấy giống như đã từng quen biết. Trong ký ức hai gương mặt mơ hồ dần dần hiện ra, trở nên rõ ràng. Màu sắc của mái tóc, màu sắc của mắt, khẩu âm, giọng điệu lúc nói chuyện, những động tác nhỏ trong lúc vô ý biểu lộ ra, thậm chí là tiếng cười, những thứ này đều đang ngủ sâu trong ký ức của Blue-out, tuy đã xa cách nhiều năm nhưng cũng không khó để nhớ lại. Edward. Blue-out đột nhiên nói. Cái gì? Có thể hỏi một chút không, ông họ gì? Gillick, sao vậy? Edward trả lời. À, thì ra là vậy, ông Gillick và vợ. Blue-out cười lạnh, nếu như ta nhớ không lầm, các người hẳn là đã chết, lúc ta 8 tuổi thì đã chết rồi. Ta đã chôn các người ở sân sau, có nhớ không? Cha, mẹ. Edward và người vợ Nancy của ông ta đột nhiên im lặng, hai người không cử động, nhìn từ góc độ của Blue-out thì da của bọn họ đang thối rữa. Mấy giây sau hai người đã nhanh chóng hóa thành tro tàn, rải rác trên ghế ngồi, ngay cả quần áo cũng mục nát. Xe đã mất khống chế, nhưng Blue-out vẫn rất bình tĩnh, hắn vươn người tới ổn định tay lái, kéo thắng tay. Lúc này xe đã chạy ra khỏi đường cái, nhưng chung quanh chỉ có sa mạc, ngoại trừ cột điện và vài tảng đá lớn thì không có chướng ngại vật nào có thể dẫn đến tai nạn. Vì vậy Blue-out dừng xe nhìn có vẻ kinh tâm động phách, nhưng lại không gặp nguy hiểm. Hắn trở lại chỗ ngồi phía sau, thở ra một hơi, sau đó đẩy cửa xe, từ bên ngoài đi vòng qua bên cạnh ghế lái, mở cửa xe ở đó ra. Lúc này trên ghế ngồi phía trước đã không còn gì cả, không có tro tàn, cũng không có quần áo mục nát, giống như sau khi ánh mắt Blue-out rời đi, những thứ ở đó đã biến mất, hoặc là nơi đó vốn không tồn tại thứ gì. Blue-out hừ lạnh một tiếng, tự mình ngồi vào ghế lái, đóng cửa xe, vặn chìa khóa, một lần nữa nổ máy. Gia đình khiến ngươi nhớ lại thứ gì sao? Một Blue-out khác không hề báo trước xuất hiện ở ghế sau, ngay ở vị trí của Blue-out lúc trước. Blue-out là người không thể bị hù dọa, hắn liếc nhìn kính chiếu hậu, cũng không quay đầu lại nói, nhớ tới lúc nhỏ lần đầu tiếp xúc với giải phẫu thân thể. Hắn lại cười, khi đó cái gì cũng rất mới mẻ, tuổi thơ vui vẻ không phải sao? Giọng điệu của một Blue-out khác rất bình tĩnh, cha mẹ là người đưa ngươi tới trên đời, bọn họ sẽ tiếp nhận ngươi vô điều kiện, chăm sóc vô điều kiện, đưa ngươi đi đoạn đường đầu tiên trong cuộc sống. Ta chỉ là sản phẩm sau một lần phóng túng của hai người trẻ tuổi, sau khi cưới bọn họ cũng đều ngoại tình, cha còn từng giấu mẹ đi thực hiện xét nghiệm con ruột. Bởi vì sự tồn tại của ta, bọn họ mới buộc phải kết hợp, buộc phải lựa chọn cuộc sống gia đình. Lời nói của Blue-out hoàn toàn phủ định một bản thân khác, đoạn đường đầu tiên trong cuộc sống của ta, cũng tức là trước 5 tuổi vẫn luôn bị năng lực ảnh hưởng. Nhưng khi đó khả năng nhận thức của ta không đủ để phán đoán tất cả những gì xảy ra trên người mình, giống như người trời sinh câm điếc rất khó hiểu được thế giới ồn ào. Thế là ta biểu hiện hơi kỳ lạ, có một dạo bọn họ còn cho rằng ta mắc chứng tự kỷ bẩm sinh, cũng hoài nghi ta là hóa thân của ma quỷ. Có mấy lần bọn họ định ném ta xuống đường, thậm chí là bất ngờ sảy tay đẩy xe nôi xuống cầu vượt. Cho nên ngươi hận bọn họ. Một Blue-out khác hỏi. Ha ha. Blue-out quay đầu lại, chúng ta là người không có thù hận, nhớ không? Chúng ta chỉ có thể lĩnh hội cảm xúc tiêu cực từ người khác. Hắn đạp ga, một lần nữa chạy về đường cái. bản thân trong kính chiếu hậu cũng theo đó biến mất, giống như chưa từng xuất hiện, khiến hắn không nhịn được hoài nghi vừa rồi có phải mình đang lẩm bẩm hay không. Nhưng suy nghĩ từ một góc độ khác, cho dù bản thân kia có xuất hiện hay không, hắn cũng xem như là đang lẩm bẩm. Sa mạc màu trắng, bầu trời cũng vậy, nhưng trong thế giới giống như phác họa này ít nhất còn có bóng râm và tối tăm để phân chia sa mạc và bầu trời. Blue Owl vẫn lái xe chạy về phía trước, thời gian trôi qua, bầu trời từ trắng chuyển thành xám, dần dần biến thành đêm tối, trên trời lại xuất hiện trăng và sao màu trắng. Cho đến khi cạn xăng, Blue Owl vẫn không nhìn thấy trạm xăng dầu nào. Hắn giống như đang chơi trò Desert Bus, một trò chơi tệ hại trong lịch sử của Sega, điểm khác biệt là hình ảnh trước mắt hắn là 3D hơn nữa còn đen trắng. Lúc bước xuống khỏi xe, Blue Owl phát hiện một gói thuốc lá trong hòm chứa đồ bên cạnh tay lái. Sau khi xuống xe, hắn đốt cho mình một điếu, nhả ra vòng khói, đi về phía trước. Hắn cảm thấy trong thế giới này không cần thức ăn, nguồn nước, ngủ hoặc đi vệ sinh gì đó. Nếu là giấc mộng thì không nên có những chuyện phiền phức đó. Đương nhiên nói đến nằm mơ, nếu như ngươi có vấn đề về tuyến tiền liệt, hoặc là vẫn chưa tới 8 tuổi, tốt nhất vẫn nên để ý khăn trải giường của ngươi. Trong thế giới màu đen, nương theo ánh trăng đi về phía trước, hắn lại phát hiện một cây cầu trong sa mạc, còn là loại cầu vượt xây trong thành phố. Nhưng đây không phải cầu nối hoàn chỉnh, chỉ là một đoạn trong đó, nhìn từ xa chỉ thấy hai tảng xi măng lớn dựng thẳng, phía trên nối bằng một đoạn đường xi măng. Blue Owl đi đến dưới cầu, nơi này có một mảng bóng râm, ban ngày đứng ở chỗ này hẳn là có thể tránh nắng, nhưng buổi tối thì không quan trọng nữa. Hắn đi đến phía dưới cầu, kết quả lại phát hiện hai thùng xăng ở đó, đáng tiếc bên trong đều trống rỗng. Bên cạnh còn có rất nhiều rác vứt lung tung, chẳng hạn như ống bơm, linh kiện xe đạp, quần áo rách nát, đồ hộp rỗng, thùng cát tông. Nơi này giống như chỗ ở tạm bợ của một kẻ lang thang, chỉ là không có kẻ lang thang nào. Chợt, kết quả chỉ có một đống rác rưởi. Hắn vứt đầu thuốc lá, đang chuẩn bị rời đi, lúc này khóe mắt lại liếc thấy thứ gì. Trong một đống đá lộn xộn, có một chiếc hộp màu sắc tương phản với vật thể chung quanh, nơi miệng hộp lộ ra góc của một tấm hình. Blue Owl đá văng đống đá, cúi người nhặt chiếc hộp lên, rút tấm hình kia ra. Trong hình là chính hắn, Blue Owl 13 tuổi, đang đứng trên bục lãnh thưởng, còn là vị trí đứng đầu. Hắn mặc đồng phục học sinh trung học, trên cổ đeo một chiếc huy chương vàng, nhưng vẻ mặt của hắn cũng không có sự vui mừng hay đắc ý của người thắng cuộc, chỉ có sự thản nhiên và nghiêm túc. Còn nhớ chiếc huy chương vàng kia không? Một Blue Owl khác lại xuất hiện, chúng ta đã ném nó đi đâu rồi nhỉ? Trước mộ của bạn học đúng không? Blue Owl trả lời. Các vị khán giả, đọc tới đây có lẽ ngươi cho rằng tiếp theo sẽ có một trường đoạn cảm động, nếu nghĩ như vậy thì ngươi quá ngây thơ rồi, xin hãy tự trọng. Tại sao ngươi rõ ràng đã thắng, lại còn muốn giết chết thằng nhóc đứng thứ hai kia? Một Blue Owl khác hỏi. Trong lòng hắn đã sinh ra đố kỵ và oán hận. Blue Owl nói, đây là một sự uy hiếp, ta cũng không muốn lúc hắn lẻn vào nhà ta giở trò gì đó, trong lúc vô tình phát hiện bí mật của phòng thí nghiệm thi thể, sau đó báo cảnh sát. Hắn chỉ là một đứa trẻ, chẳng lẽ ngươi mong đợi hắn sẽ biến sự tịch mịch khi thất bại thành năng lượng để động viên mình? Đó là sự rèn luyện của vận động viên chuyên nghiệp, chứ không phải yêu cầu với trẻ em. Hơn nữa tình huống mà ngươi nói chỉ là một giả thuyết mà thôi. Cho nên ta mới giết hắn chứ không giết vận động viên chuyên nghiệp, xóa bỏ khả năng giả thuyết kia trở thành hiện thực. Blue Owl khinh thường nói, hơn nữa ta còn dùng đồ vật mà hắn thích nhất để tế lễ cho hắn, ta nghĩ hắn có thể nhắm mắt rồi. Ngươi đã thắng được một đồ vật chẳng khác gì rác rưởi với ngươi, còn hắn lại vì một chút tội ác trong lòng mà mất mạng. Một Blue Owl khác nói, nhưng liệu có phải khi đó ngươi đang cần gấp đối tượng thí nghiệm, cho nên đã tạo ra lý do này? Hừ, ngươi chính là ta, vậy ngươi nói xem có phải hay không? Blue Owl cười lạnh, vứt tấm hình kia, xoay người rời khỏi nơi này. Hắn dọc theo đường cái, tiếp tục đi về hướng đường chân trời màu trắng. Sóng não của hắn xuất hiện phản ứng khác thường. Strange nói, đây có thể là dấu hiệu sắp tỉnh lại. Gummit nhìn số liệu dao động trên máy tính, trả lời, ông là bác sĩ, còn ta chỉ phụ trách dựng lại bộ phận thân thể mà thôi. Hàm ý của hắn là ta không hiểu. Trong phòng thí nghiệm, ngoại trừ hai người bác sĩ quái dị và Gummit, Darkwater cũng ở bên cạnh trợ giúp. Trong nghịch thập tự ngoài thiên nhất và cố vấn, ba người này có thể nói là hiểu biết về hạt nhân vĩnh hằng nhiều nhất. Darkwater nói, các người có tin vào sự tồn tại của linh hồn không? À, ta từng nghe nói đến học thuyết 35D và 21D. Gummit nói, có điều người trong nghịch thập tự chúng ta phần lớn đều theo chủ nghĩa vô thần, cố vấn thì theo thuyết bất khả tri, có tin hay không còn phải xem tâm tình. Ta nghĩ Darkwater cũng không phải muốn thảo luận về chủ đề tín ngưỡng. Strange nói, Darkwater nhìn bác sĩ một cái, mặc dù trong hốc mắt tên này chỉ có ánh sáng xanh, nhưng vẫn có thể cảm giác được ánh mắt của hắn di động, không sai, ta muốn nói đến cái gọi là linh hồn, nếu như muốn lượng hóa nó, vậy đó chính là vật dẫn của tất cả ký ức và tình cảm con người, từ giai đoạn phôi thai cho đến lúc chết đi. Vật dẫn này không hoàn toàn nằm ở sinh lý, mà là một loại phương diện ý thức. Lời này từ trong miệng ngươi nói ra, không cảm thấy hơi ngược đời sao? Gunmik nói. Không, chính vì Darkwater không có tình cảm, hơn nữa tuyệt đối lý trí và khách quan, mới có thể tiến hành phân tích chuyên sâu với những chuyện tương tự. Strange nói, ta có thể tưởng tượng, một loại sinh vật không có tình cảm, từ góc độ của một người bàng quan, làm thế nào nhìn nhận vấn đề đã quấy nhiễu loài người rất lâu này. Darkwater gật đầu, tiếp tục lời nói vừa rồi, ta cho rằng nếu lý luận về linh hồn là chân thực, Blue Owl đã chết một lần, lúc này linh hồn của hắn đang trải qua một con đường tự cứu mình, muốn xây dựng lại liên hệ với thế giới này của chúng ta. Quá trình này cũng chính là thứ mọi người thường nói. Cứu rỗi. Gunmik đã cười, điều này lại khiến ta nhớ tới. Trước kia ta từng xem một cuốn tiểu thuyết nói về cố sự tương tự. Nói cách khác, ba hồn bảy phách của hắn phải trở lại thân thể mới sống dậy được. Tả đạo đi vào phòng thí nghiệm, vừa lúc nghe được lời nói của Darkwater, liền nói tiếp một câu, hóa ra chỉ là chuyện nhỏ này, đợi bần đạo lập đàn làm phép chiêu hồn cho hắn. Ngươi cảm thấy ông chủ sẽ đồng ý để ngươi làm loạn như vậy sao? Còn chưa chờ tả đạo nói xong, Stranger đã ngắt lời. Ha ha. Thực ra ta cũng chỉ tùy tiện nói một chút. Tả đạo ngượng ngùng cười nói, sau khi Blue Owl sống lại nếu biết ta đã làm như vậy, e rằng sẽ dùng lý do này để giết ta. Chân trời xa xôi dường như truyền đến tiếng gió gào thét, nhưng Blue Owl cũng không để tâm, hắn men theo đường cái, tiếp tục đi về phía trước trong thế giới màu đen. Trăng có màu trắng, bóng dáng của hắn cũng là màu trắng, ánh sáng là thứ vô hình trong thế giới này. Tất cả đều là đen và trắng, cho dù có sáng hay không cũng sẽ không ảnh hưởng đến những gì thị giác nhìn thấy. Phía sau hắn lại vang lên tiếng xe chạy, từ xa đến gần. Blue Owl quay đầu lại, trông thấy một chiếc xe thể thao mui trần, phía trên có ba người trẻ tuổi đang ngồi. Người lái xe là một cô gái thanh xuân, dáng người nóng bỏng, mặc áo thun trễ ngực và quần sóc ngắn, đeo kính râm. Hai người trẻ tuổi khác cũng ăn mặc thời thượng, xăm mình và đeo khuyên tai. Lúc này hai người đang thân mật ở ghế sau, giống như không để ý mình đang ngồi trên xe hơi chạy tốc độ cao, áo mũ không chỉnh tề cuốn vào nhau, chỉ còn thiếu cởi đồ mà thôi. Lần này Blue Owl không ra hiệu quá gian, chiếc xe thể thao kia đã dừng lại bên cạnh hắn. Này, che, một mình anh đi đâu vậy? Người đẹp hấp dẫn trên ghế lái ngẩng đầu lên, hơi đẩy kính râm xuống dưới, ánh mắt như phóng điện nhìn Blue Owl. Blue Owl cũng không mở cửa xe, chống một tay nhảy vào trong xe, ngồi bên cạnh người đẹp kia, lái xe đi, Lâm Ân. Lâm Ân lại đeo kính râm vào, khóe miệng khẽ cười, tôi cũng không biết con mọt sách của chúng ta lại có một mặt như vậy. Blue Owl không trả lời, chỉ nhìn về phía trước. Lâm Ân đạp ga, xe hơi phóng như bão táp, nàng vẫn giống như đang tán gẫu với Blue Owl, tôi vẫn luôn chú ý đến anh, che, anh không giống với những bạn học khác, anh có sự trưởng thành mà học sinh cao trung không có. Những lời này Blue Owl đã từng nghe, cho nên khi Lâm Ân thuật lại, đoạn ký ức kia cũng dần dần hiện rõ. Những nam sinh kia cảm thấy xăm chữ Hán lên cổ và cánh tay thì rất ngầu, hoặc là để kiểu tóc kỳ quặc, giữ râu, đeo khuyên tai, khuyên mũi. Lâm Ân nói tiếp, nếu có người tỏ vẻ phản cảm với hành vi của bọn họ sẽ nói, hà. Ta trời sinh đã nổi loạn như vậy, nếu người có ý kiến với chí hướng của ta, sao không cút đi? Ha ha. Nàng rất thích cười, gây cho người ta một cảm giác rất hoạt bát, nhưng theo tôi thấy, những tên đó chẳng là gì cả. Giống như người theo chủ nghĩa chủng tộc, ngoại trừ màu da và dân tộc của mình, bọn họ cũng không thể tìm được cảm giác ưu việt từ những thứ khác. Còn đám nam sinh gọi là nổi loạn kia, chỉ có thể dùng hình thức bên ngoài để che giấu sự nghèo nàn bên trong của mình, thực ra bọn họ lại rất quan tâm đến cách nhìn của người khác. Nhưng anh thì không giống, che. Những nam sinh khác đều nói anh bảo thủ cố chấp, giữ nguyên nếp cũ. Bọn họ cho rằng mình rất nổi loạn. Quên đi. Một người ngâm mình 20 giờ trong thư viện giống như anh, đó mới là kẻ điên thật sự không quan tâm đến cách nhìn của người khác, vậy mới là nổi loạn. Khi Lâm Ân nói xong những lời này, Blue Owl cũng đã nhớ lại, đây có thể xem là lời tỏ tình đầu tiên mà hắn nghe được. Chỗ này phải nói rõ hai điểm, thứ nhất là lời này nghe có vẻ không giống như tỏ tình, chỉ là lấy lòng. Nhưng mọi người đều biết, trong cao trung nếu như đại mỹ nữ được 90% nam sinh thầm yêu chủ động tới bắt chuyện và lấy lòng ngươi, vậy âm mưu trong lòng nàng đã rất rõ ràng rồi. Điểm thứ hai là lúc Blue Owl 17 tuổi vẫn để kiểu tóc bình thường, còn đeo một cặp mắt kiến giống như người văn nhã, suốt ngày ôm sách ngồi ở trong góc thư viện, ngay cả ăn mặc cũng cố gắng che giấu bắp thịt rắn chắc của mình. Nhưng những điều này vẫn không thể che giấu gương mặt cương nghị và ánh mắt thâm thúy như ngôi sao phim hành động của hắn. Năm đó nếu như Blue Owl gia nhập đội bóng bầu dục, có thể đã thành lão đại ở cao trung rồi. Có điều theo tuổi tác tăng lên, Blue Owl dần dần ý thức được tầm quan trọng của việc khiêm tốn, cho nên mới lựa chọn duy trì hình tượng mọt sách. Vì vậy đừng tưởng rằng hắn được con gái tỏ tình là chuyện lạ, Trước giờ tên này luôn là một món hàng hot. Tại sao anh không nói chuyện? Chè. Lâm Ân nói. Có lẽ hắn vừa mới phê thuốc, ha ha ha. Ô, nam sinh ở ghế sau kêu lớn, sau đó lại hôn hít với nữ sinh bên cạnh hắn. Ta nhớ. Hắn là em trai của cô. Blue Owl nói với Lâm Ân. Hôm nay anh làm sao vậy? Chè, xảy ra chuyện gì sao? Lâm Ân thu lại nụ cười, ân cần hỏi. Ta đã giết hắn. Blue Owl trả lời. Anh nói gì? Lâm Ân kinh ngạc há hốc mồm. Lúc này Blue Owl quay đầu lại. Hai người trẻ tuổi vừa rồi còn vui vẻ trên ghế sau, trong một giây đã biến thành hai thi thể lạnh giá. Cảnh vật đen trắng thoáng qua trước mắt Blue Owl giống như những đoạn phim. Hắn nhìn thi thể cô gái nói, xương cổ tay rạn nứt, chắc là do mấy thứ đồ cùng như gậy sắt hoặc gậy gỗ tạo thành. Giọng điệu kể chuyện của hắn giống như một bác sĩ hay thám tử. Lúc này hình ảnh trước mắt hắn là một con hẻm nhỏ, hai bên đều là tường gạch, phía sau một cánh cửa bằng dây thép có vài thùng rác chất đống. Một nữ nhân mặc mặc váy dài quay lưng về phía mình, một nam nhân khác thì dùng gậy sắt đánh vào nàng. Đó là vũ hội tốt nghiệp. Lúc Blue Owl nói câu này, trước mắt hắn xuất hiện một không gian đen kịt trống trải. Ánh đèn hình trụ màu trắng từ đỉnh đầu chiếu xuống. Nơi ánh đèn tập trung, Che Zilic thời còn trẻ đang mặc áo đuôi tôm, thắt nơ, còn Lâm Ân mặc dạ phục hở lưng đang tựa sát vào ngực hắn, nhảy điệu quan. Chúng ta đang khiêu vũ, còn em trai cô đang giết người. Ánh mắt của Blue Owl lại trở về thi thể cô gái ở ghế sau, xương quai xanh trật khớp, có lẽ là do va chạm với mặt đất. Cổ có máu bầm, chứng minh cổ đã bị người khác dùng tay bóp mạnh. Cô ta đã vùng vẫy nhưng hiển nhiên không thành công lắm. Máu tươi đông lại trong miệng, cô ta biết mình đã sắp chết, chết trong con hẻm nhỏ bẩn thỉu kia. Cánh tay và khuỷu tay đầy vết trầy xước, nói lên cô ta đã vùng vẫy rất kịch liệt, ta thậm chí có thể tưởng tượng được tiếng thét đứt hơi của cô ta. Chè! Anh! Lâm Ân dừng xe lại, cũng không biết ánh mắt của nàng dưới kính râm nhìn Blue Owl như thế nào. Những thứ này chỉ là mảnh vụn ký ức của ta. Blue Owl nói, ta biết được kỹ càng như vậy là vì cuối cùng ta đã phát hiện thi thể, hơn nữa còn giải phẫu cô ta. Hắn lại nhìn Lâm Ân bên cạnh, em trai của cô sau khi dùng thuốc ảo giác quá liều, bất ngờ phát hiện bạn gái phản bội hắn, thế là xung động gây nên mưu sát. Thi thể không còn cử động khiến hắn khôi phục một chút lý trí, hắn giấu thi thể trong đống rác, sau đó chạy về nhà. Hắn dừng một chút rồi nói, ta còn nhớ rõ, khi đó cô đang đứng trước cửa nhà mình hôn tạm biệt ta, em trai của cô giống kẻ điên kinh hoảng chạy tới trước mặt chúng ta. Hắn rất sợ hãi, sự sợ hãi khiến hắn gần như phát điên, hắn đã nói ra chuyện mình vừa làm. Sau đó, khi cô khuyên hắn tự thú, hắn đã nổi điên, đánh vỡ cửa sổ bằng kính bên cạnh, lao về phía cô. Blue Owl cười lạnh, ta đã giết chết hắn ngay trước mặt cô, dễ dàng như xé một bịch khoai tây chiên vậy. Mà khi đó cô sợ ngất đi, về sau mỗi tuần đều phải đi chữa trị tâm lý, cho đến sau khi cưới vẫn như vậy. Một cơn gió mát thổi qua, Lâm Ân bên cạnh hắn đã biến mất, giống như cát bụi bay theo gió. Tại sao ngươi không giết Lâm Ân? Tiếng nói chuyện của một Blue Owl khác lại vang lên. Blue Owl quay đầu lại, trông thấy cái kẻ hình dáng giống hệt như mình, giọng nói lạnh nhạt lại đột ngột xuất hiện ở ghế sau. Không cần thiết, ta đã có sẵn một tư liệu sống, đó là thi thể bị vứt bỏ kia. Blue Owl trả lời, tuổi tác tương đồng, giới tính tương đồng. Nhưng giống như bỏ gần tìm xa, không phải sao? Một Blue Owl khác nói. Đó là một người chết. Blue Owl trả lời, còn Lâm Ân là ngất xỉu. Thi thể và nữ nhân hôn mê rõ ràng là hai thứ khác nhau. Nếu bọn họ đều là xác chết thì mới đúng là bỏ gần tìm xa. Biến Lâm Ân thành thi thể cũng chỉ cần một cái nhấc tay. Tại sao ta phải giết chết một nhân chứng có lợi với mình? Blue Owl nói, chính nhờ khẩu cung của Lâm Ân, hành vi của ta mới được cảnh sát thấu hiểu, vì bảo vệ bạn gái nên lỡ tay giết người, vì vậy không bị truy nã khắp nơi. Hắn cười nói, còn em trai cô ta. Sau khi thi thể cô gái bị hắn giết chết được phát hiện trong một phòng thí nghiệm tà ác, đám cảnh sát đã đổ tất cả tội ác xảy ra ở đó lên đầu hắn, bao gồm cả một số vụ án mất tích ly kỳ ở bản địa. Đây là một mũi tên bắn hai con chim, bởi vì chết không có đối chứng, cảnh sát đã khép lại rất nhiều vụ án. Còn ta thì chạy khỏi thành trấn kia, ung dung ngoài vòng pháp luật, sau đó thay thế một tên xui xẻo khác lên đại học. Chẳng lẽ đó hoàn toàn là ngươi trải qua suy nghĩ rồi mới hành động? Không có bất kỳ nhân tố nào khác. Một Blue Owl khác hỏi, ngươi và ta đều hiểu rõ, loài người tìm được niềm vui cấp thứ 5 chính là sáng tạo, thay đổi sinh mệnh khác. Khi đó ngươi nắm giữ tính mạng của Lâm Ân, nhưng ngươi lại lựa chọn nhân từ, có lẽ ngươi đã lấy được thứ gì từ đó. Blue Owl ngắt lời hắn, ngươi biết loài người tìm được niềm vui cấp thứ 6 là gì không? Hắn quay đầu đi, không nhìn một con người khác, thuận thế nhảy lên ghế lái, chính là ma túy. Hắn lại nổ máy, khởi động xe hơi, Còn có cấp thứ 7, đó là ngươi cách xa ta một chút. Một chân đạp ga hết cỡ, xe thể thao phóng nhanh, lần này không cần nhìn kính chiếu hậu, Blue Out cũng biết cái tên đáng ghét kia hẳn là đã biến mất rồi. Thế giới đen trắng một lần nữa đảo lộn, khi sa mạc khôi phục màu trắng, trước mặt Blue Out lại xuất hiện đầu cuối của con đường, đó là một thành phố. Đi qua một đường ranh giới, Blue Out lái xe vào một đô thị lớn hiện đại. Nhưng trong thành phố này không có người. Xe của hắn đột nhiên tắt máy, làm cách nào cũng không khởi động lại được. Blue Out xuống xe, tiếp tục đi về phía trước. Lần này hắn đã mê man, bởi vì nơi này không chỉ có một con đường, mà là vô số con đường. Quay đầu nhìn lại, phía sau cũng không còn là sa mạc, mà là một khu rừng cốt thép xi măng. Đường lớn hẻm nhỏ tràn ngập, giống như vĩnh viễn cũng không nhìn thấy đầu cuối. Người đã xuất hiện, bọn họ từ bốn phương tám hướng tràn ra. Nhưng khi bọn họ đến gần một chút, Blue Out mới phát hiện đây không phải là người, mà là thi thể. Trên mặt bọn họ còn có dấu vết khâu vá, hoặc là kéo ruột bước đi, có một số người mang theo biểu tình đáng sợ cực kỳ thống khổ. Dáng vẻ kia quả thật khó hình dung, cho dù là người bàng quan cũng có thể tưởng tượng được sự hành hạ mà bọn họ đã phải chịu đựng. Hàng trăm thi thể sống kéo đến, bao vây Blue Out vào giữa. Blue Out vốn không biết sợ, hắn cũng sẽ không sám hối, chỉ lạnh nhạt nhìn tất cả những chuyện này xảy ra, không nói lời nào. Đông đảo thi thể ngã xuống, phủ kín đường cái, thân thể bọn họ đều biến thành màu đen cùng màu với mặt đất, cuối cùng trở nên giống như bùn, khó mà phân biệt đường nét. Trò hề nhàm chán này còn phải kéo dài bao lâu? Blue Out hỏi. Lúc này bầu trời có màu trắng, mặt trời thì màu đen, nhưng cái bóng của Blue Out vẫn là màu trắng giống như buổi tối, dường như chỉ là để tách biệt với mặt đất. Cái bóng của hắn kéo rất dài, ở đầu cuối của nó, một Blue Out khác lại xuất hiện. Sắp kết thúc rồi. Hắn nói, thực ra ngươi tùy thời có thể rời đi. Blue Out quay đầu lại, vậy sao? Hắn chỉ vào bên cạnh, nơi đó lại bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa màu trắng, ngươi cho rằng ta không biết sao? Ta chỉ là muốn xem thử ngươi rốt cuộc còn có thể giở trò gì. Một Blue Out khác nói, chẳng lẽ đến bây giờ ngươi vẫn không hiểu sao? Ngươi không phải đang lựa chọn đi như thế nào, mà là lựa chọn đi hay không đi. Hắn nói, ta chính là ngươi có nhân tính, nhưng ta không thể dựa vào chính mình rời khỏi nơi này. Ta không thể tỉnh lại, bởi vì ngươi làm trở ngại ta. Chỉ khi ngươi lựa chọn vĩnh viễn ở lại nơi này, mở cánh cửa kia để ta ra ngoài, ta mới có thể đi ra được. Ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Blue Out cười lớn. Thì ra mục đích của ngươi là như vậy. Hắn lắc đầu cười nói, ngươi cho rằng ta là kẻ ngốc sao? Mirafay. Chỉ nghe một tiếng rắc, theo sau là tiếng rào rào, đó là tiếng gương bị đánh vỡ. Bầu trời màu trắng xuất hiện vết nứt, toàn bộ thế giới đột nhiên rung động kịch liệt. Một Blue Out khác kia cũng vỡ nứt giống như hình ảnh trong gương, lộ ra diện mạo vốn có. Một người đàn ông mang mặt nạ gương. Giả vờ rất giống, người còn rất nhập vai. Blue Out ngậm một điếu thuốc. Mô phỏng giọng điệu của đối phương thuật lại, ngươi còn nhớ không? Chúng ta đã bị giết, bị lãnh chúa giết chết. Chỉ là vào thời khắc cuối cùng, có người đã bảo vệ một phần khí quan trọng yếu của chúng ta, giấu vào trong một không gian mà lãnh chúa cũng không thể phát hiện. Hắn nhả một ngụm khói, nói thật, ta không nhớ được. Ngươi tự xưng là ý thức tầng sâu của ta, nhưng lại nói ra chuyện mà ta không biết. Ta cũng không phải nhân viên nghiên cứu khoa học hạng 2, luôn tán đồng với những kết luận lấp lửng. Nếu muốn ta tin tưởng mỗi câu nói của ngươi, tốt nhất phải lấy ra được căn cứ vững chắc. Blue Out cười lạnh, những lời mà ngươi nói, ta không biết, nhưng Mirafay chắc là biết. Trên đường đi ta đã dần dần nghĩ thông suốt điểm này, nhưng ta vẫn rất tò mò, ngươi rốt cuộc đã làm gì trong đầu ta. Kết quả bây giờ ngươi lại nói với ta rằng mình không ra được, hừ. Hắn lại cầm tay nắm cửa, cánh cửa màu trắng kia trong nháy mắt biến thành màu đen, lúc ngươi cứu ta, đã giao một bộ phận ý thức thuộc về ngươi vào trong thế giới tinh thần của ta. Ngươi muốn thông qua tái diễn ký ức của ta, lại thêm vào mấy câu nói nhảm khiến người ta buồn nôn, lừa gạt ta tin tưởng ngươi, sau đó niêm phong vĩnh viễn ý thức của ta trong trạng thái hôn mê này, từ đó lấy được quyền khống chế thân thể ta. Lúc này hình ảnh của Mirafay cũng tan vỡ, rải rác dưới đất. Quy tắc của thế giới này rất đơn giản, giống như người ý thức được mình đang mơ sẽ tỉnh lại. Nếu như Blue Out phủ định chính mình, để ý thức của Mirafay dẫn dắt, vậy thân thể của hắn sẽ bị ý thức kia chiếm đoạt. Nhưng nếu hắn nhìn thấu chân tướng thì sẽ có thể thoát ra, hoàn toàn hủy diệt thế giới tinh thần đen trắng này, ý thức của Mirafay chôn trong tinh thần của hắn cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Có điều sau khi Blue Out tỉnh lại, cũng không nhớ được những gì xảy ra ở nơi này. Ngày 16 tháng 1 năm 2102, Thiên Đô, Tổng bộ HL. Kherau đang ngồi trong văn phòng xử lý công việc gần như vô tận, hiện giờ hắn phải lo quá nhiều chuyện, mỗi ngày chỉ có thể ngủ 3 đến 4 giờ. Cho dù hắn có thiên phú đặc biệt, nhưng sống như vậy trong thời gian dài, thể lực và trí nhớ của hắn cũng đã giảm sút. Hắn buộc phải bớt thời giờ viết một chương trình phân loại đơn giản, tự động sắp xếp công việc ở ba hạng mục quân, chính, pháp theo thứ tự ưu tiên, để cho hai người Khấu Lâm Tai và Cư Thắng giúp hắn xử lý một phần công việc có ưu tiên thấp. Thời kỳ này tình hình trong triều đã ngày càng rõ ràng, mặc dù hôm nay Grau còn chưa chính thức lên ngôi, nhưng chuyện này đã giống như lòng dạ của Tư Mã Chiêu, mọi người đều biết được. Cho nên hiện giờ trên dưới triều đình đều gấp rút chọn đội. Mọi người đều biết, từ xưa tới nay thay đổi đế vương thường là vô số đầu người sắp rơi xuống đất. Nói đơn giản là chọn đúng trận doanh, về sau sẽ có thể một bước lên mây, còn thờ sai chủ nhân, kết quả rất có thể là vạn kiếp bất phục. Thế là trong khoảng thời gian đầu năm này, Cơ Rau càng ngày càng bận rộn. Ngoài trừ phải ứng phó với những thủ đoạn chính trị ngoài sáng trong tối của đám anh trai, còn phải gánh chịu áp lực rất lớn do liên tiếp thất bại về quân sự. Việc xét xử hợp pháp gia tộc Red đã tiến vào giai đoạn cuối cùng, sau mấy tháng triển khai, cây đại thụ che trời này đã sắp bị đánh tan. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bằng chứng của Seltroen sẽ trở thành cọng rơm cuối cùng khiến lạc đà sụp đổ. Khero cuối cùng có thể loại trừ khối u ác tính ăn sâu bén rễ này ra khỏi trái tim đế quốc. Trong thời kỳ mấu chốt này, tại một đầu khác của địa cầu, một vở kịch lớn đủ khiến thiên hạ kinh động đã mở màn. Trung Đông, quận Táo Gia, bản bộ EAS. Một thanh niên gia đang mở cửa điện tử ra, dẫn hai người khác vào phòng làm việc của Đường Hiển. Báo cáo cục trưởng, đã dẫn cục phó và thượng tá Alice White tới. Francis nói. Đúng là nói thừa, lão già còn không đến mức mờ mắt không nhận ra ta. Time Servant chen đến trước người Francis nói, hơn nữa dùng từ dẫn tới này rất khó hiểu, người đang dẫn đường cho hai thượng cấp, chứ không phải đang thẩm vấn phạm nhân. Trường Anh đi lên đứng ngang với Time Servant, nghiêm trang chào Đường Hiển theo nghi thức quân đội, Đường cục trưởng, đã lâu không gặp. Nàng nói xong liền từ trong túi lấy ra một chiếc chìa khóa điện tử đặt lên bàn Đường Hiển, đây là thứ tôi nhận được lúc chấp hành mệnh lệnh, lần này nội dung nhiệm vụ tôi được phái đi và hành động được cho phép, tất cả đều chứa trong đó. Đường Hiển cầm lấy chìa khóa, lập tức cắm vào phía sau máy tính trên bàn làm việc của mình, mở văn kiện do cấp trên đưa đến, giải mã bộ phận được mã hóa. Thiên vệ đại nhân không cần khách khí như vậy, những quy trình thuộc về hành chính này, trong thời kỳ đặc biệt có bỏ qua cũng không sao, cô có thể tự do hành động. Đường Hiển cười trả lời. Time Servant ở bên cạnh chen vào một câu, đừng cười cợt nữa, lão già, thuyền Ngoa đã xuất phát tiến về nơi này, cho dù có quân đội phòng ngự thì 10 ngày nửa tháng cũng sẽ đến. Đối phương là quân đoàn mạnh nhất của giới luật thép do Serra Bachmann dẫn đầu, còn nơi này của chúng ta chỉ có một thiên vệ chẳng ra gì. Trường Anh liếc Time Servant một cái, hừ lạnh nói, phái ta tới hình như khiến ngươi rất bất mãn. Đúng vậy. Time Servant nói, bởi vì phái cô tới cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Ha. Trường Anh cười nói, nếu ngươi có dị nghị với quyết sách của Crow Điện Hạ, tại sao lúc tiếp nhận mệnh lệnh không đề xuất ngay trước mặt? Không dám à, giọng điệu của Time Servant không thay đổi, nói cũng rất nhanh. Ta không có dị nghị với quyết sách này, bởi vì đó là một lựa chọn bất đắc dĩ. Lãnh chúa và tuyệt ảnh nhất định phải đóng giữ thiên đô, đề phòng tiền tuyến tự do có hành động trên biển. Còn bốn người độc tấu, thiên kiếm, ma cất, domino phải đi phụ trách đường biên giới siêu dài của quận Song Ưng. Độc tấu và ma cất cũng là cấp cuồng giống như cô, càng thích hợp phát huy thực lực trên chiến trường chính diện, cho nên Crow chỉ có thể phái cô qua đây. Đến đây hắn dừng một chút rồi nói, tóm lại ta chỉ cảm thấy không vừa lòng với kết quả bất đắc dĩ này, chứ không phải cho rằng làm vậy là không đúng. Nói trắng ra là ngươi nhìn ta không thuận mắt. Trường Anh tỏ ra chẳng thèm để ý, vậy rất tốt, ta nhìn ngươi cũng không thuận mắt, hơn nữa bản mặt ngươi thì ta cũng nhìn đến phát chán rồi. Nàng lập tức nghĩ đến chuyện gì, khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn vẻ mặt kia rõ ràng là đã nảy sinh một gian kế, Đường cục trưởng, dùng quyền hạn của thiên vệ, trong nhiệm vụ lần này tôi muốn trưng dụng cục phó Joseph Nolan của EAS làm thủ hạ, ngài có thể phê chuẩn không? Time Servant lập tức chen vào, không phải cô nhìn ta phát chán rồi sao? Nụ cười của Đường Hiển càng sâu, đến cái tuổi này của lão, rất nhiều chuyện chỉ cần liếc qua là thấy ngay, có thể, ta phê chuẩn, lập tức có hiệu lực. Lão nhìn đệ tử do mình một tay dìu dắt lên, đắc ý nói, Time Servant, lần này anh hãy theo thiên vệ đại nhân làm chân chạy việc, trước khi hành động chặn đánh giới luật thép kết thúc, anh phải phục tùng tất cả mệnh lệnh của cô ấy. Cái gì? Time Servant rất ít khi biết mà vẫn hỏi, khi hắn hỏi như vậy chính là đang biểu đạt sự kinh ngạc và hoài nghi của mình với tình huống. Đại anh hùng. Vẻ mặt Trường Anh châm chọc cười nói, trước tiên dẫn ta đi tham quan bản bộ của các ngươi một chút. Francis ở bên cạnh đoán ý qua lời nói và sắc mặt, trong lòng biết đàn anh rất có thể sắp nổi cáu rồi, lúc này chen vào một câu, trưởng quan, nếu không, thì để cho tôi. Được rồi. Time Servant đột nhiên lớn tiếng đáp một câu, đi theo tôi, đại nhân. Hắn nhấn mạnh hai chữ đại nhân, thần thái kia giống như đang nói chơi thì chơi, ai sợ ai. Nhìn hai người đi ra ngoài, Francis mới quay đầu nói với Đường Hiển, Cục trưởng, đây là sắp xảy ra án mạng rồi. Ha ha. Tuổi tác của thằng nhóc kia cũng không nhỏ nữa, nên có người uốn nắn những tật xấu của hắn. Đường Hiển cười trả lời, người trong cục đều quá quen thuộc với hắn, ngay cả ta cũng không có biện pháp chỉnh lý hắn. Nhưng bây giờ có một người ngoài, năng lực mạnh hơn hắn, quan chức cao hơn hắn, lại vừa lúc muốn đùa cợt hắn. Lão sắp cười đến mức không khép miệng được, vở kịch hay này há có thể bỏ qua. Ha! Ha ha! Khóe miệng Francis co giật, chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến đại cục chứ? Đại cục! Ha! Đường Hiển lại lộ ra dáng vẻ heo tìm chết không sợ nước sôi, thằng nhóc ngốc nghếch ngươi, còn cảm thấy chúng ta có thể ngăn cản được giới luật thép sao? Lần này là đại đoàn trưởng của người ta ngự giá thân chinh, mang theo toàn bộ người siêu năng lực mạnh nhất trong tổ chức, dốc hết toàn lực. Bộ xương già này của ta có thể giải quyết được quân đoàn trưởng của bọn họ đã không tệ rồi. Ngươi nói xem để ai đi đối phó với Sera Bachmann. Nếu để người năng lực cấp hung đánh với hắn, vây công thì còn đỡ, chứ một đấu một e rằng bình quân 5 phút sẽ mất một cái mạng. Theo ta thấy, nếu như thuyền Noa thật sự tiến về bản bộ EAS chúng ta chỉ cần chống cự một chút cho có, sau đó vẫn nên rút lui. Francis nói, thế nhưng... đều là cấp cuồng, thiên vệ đại nhân. Con bé kia à, Đường Hiển không đợi hắn nói xong đã tiếp lời, cô ấy làm sao có thể đánh đồng với Sera Bachmann? Thằng nhóc ngươi ngày thường làm quá ít bài tập rồi. Chúng ta là EAS, đánh giá về người siêu năng lực sao có thể nông cạn giống như người ngoài. Lão đổi giọng như lên lớp, nói đến Thiên Phú, Trường Anh và Time Servan rất giống nhau. Mới khoảng 30 tuổi thì cô ấy đã bước qua ngưỡng cửa cấp cuồng, xem như là thiên tài rồi. Nhưng cục phó vẫn là cấp hung. Francis nói, năng lực của Time Servan thuộc về lĩnh vực không biết, còn Trường Anh là chuyển hóa năng lượng. Nhìn vào loại hình năng lực và trường hợp thực tế, năng lực của cô ấy không hề phức tạp, ít nhất là đơn giản hơn Time Servan, cho nên độ khó khi rèn luyện và lĩnh ngộ sẽ tương đối thấp, cô ấy cũng có thể sớm đạt đến cấp cuồng. Đường Hiển nói, nếu như cùng cấp bậc, năng lực phức tạp chắc chắn sẽ có ưu thế hơn. Vậy, Sera Bachmann thì sao? Francis hỏi. Hắn à, không liên quan gì đến loại hình năng lực, hắn nên được xếp vào người mạnh nhất có cả chăm chỉ và thiên phú. Giống như Trường Anh, Time Servan, còn có Blue Out, bọn họ khi còn rất trẻ đã đạt đến cấp hung, bởi vì năng lực khác nhau, bình thường tại 25 đến 35 tuổi sẽ bước vào ngưỡng cửa cấp cuồng. So với cao thủ thông thường, bọn họ đã xem như đứng đầu trong cả cấp bậc. Còn so với người bình thường như chúng ta, loại tốc độ tu luyện này giống như sinh vật từ một thứ nguyên khác. Đứng trước mặt bọn họ, chúng ta quả thật hổ thẹn với bốn chữ người siêu năng lực. Mà trong đám quái vật này, Sera Bachmann và lãnh chúa đều thuộc về đỉnh cao. Mỗi thời đại đều sẽ có người tương tự với bọn họ, đó là những kẻ vô địch thiên hạ trong một thời kỳ. Ngươi có thể tưởng tượng, lúc Trường Anh hoặc Time Servan khoảng 50 tuổi, trải qua chừng 20 năm tu luyện, cuối cùng gia tăng năng lực cấp cuồng đến đỉnh cao sẽ mạnh như thế nào? Loại thực lực đó rất gần với đại đoàn trưởng của giới luật thép hôm nay. Vậy chẳng phải chúng ta chết chắc rồi? Francis kinh ngạc nói, chống cự tượng trưng cũng có thể bị giết trong nháy mắt đúng không? Vậy cũng không phải, có bị giết trong nháy mắt cũng là thằng nhóc ngươi, còn người năng lực cấp hung không đến mức như vậy. Đường Hiển vẫn biểu hiện rất ung dung, Sera Bachmann, còn có lãnh chúa, bọn họ cuối cùng vẫn là người chứ không phải là thần. Bọn họ đã đứng ở nơi mà người phàm chúng ta không thể đạt đến, nhưng bọn họ cũng không thể tiến thêm một bước nữa. Từ xưa đến nay trên tinh cầu của chúng ta đã có vô số người siêu năng lực, nhưng ít ra trong tin tức mà ta biết, còn không một ai có thể đạt đến cấp thần. Đường Hiển nhún vai nói, nếu truy tìm căn nguyên, bản phân chia từ giấy đến thần này rốt cuộc là bút tích của người nào, đến nay vẫn là bí mật. Rất nhiều người suy đoán, có lẽ lúc ban đầu người phát minh ra bản phân cấp này chính là người năng lực cấp thần duy nhất. Đường Hiển kết thúc suy nghĩ, nói, được rồi, nói cũng hơi xa, tóm lại ngươi không có gì phải lo lắng cả, trời sập xuống cũng đè chết bộ xương già của ta trước. Trên thế giới này, đứng càng cao, nhìn càng xa, quản càng nhiều, chết càng sớm. Ngươi càng có bản lĩnh thì càng lấy được nhiều thứ, nhưng đồng thời trách nhiệm phải gánh vác cũng càng nặng, có được tất có mất. Nếu ngươi có thể sống đến khi ngồi lên vị trí của ta thì ngươi sẽ hiểu. Một chu kỳ hành tinh trước, ta đã phá hủy một tinh cầu. Thiên Nhất mang một chiếc mặt nạ người máy, nói ồm ồm, chu kỳ hành tinh kia rất yên tĩnh. Ta ghét yên tĩnh, ta sinh ra là để hủy diệt tất cả, giết chóc và phá hoại vô tình mới là bằng chứng ta sống trên đời này. Mỗi khi không có chuyện gì để làm, ta đều sẽ cảm thấy rất buồn chán, sống uổng thời gian. Nguyệt Yêu ngồi bên cạnh Thiên Nhất thật sự không nhìn nổi nữa, đưa tay tháo mặt nạ của hắn xuống, đây không phải là Cybertron, người cũng không phải là Xích Sốt. Lúc này bọn họ đang ngồi trong phòng hội nghị của tàu ngầm, chờ đợi các thành viên khác của nghịch thập tự tới đông đủ. Gamlin Snack, Spagan, kế toán, bác sĩ quái dị, Phong Tiễn và Dark Water đều đã an vị bên cạnh bàn hội nghị, những người này xem như khá đúng giờ. Còn những người biết rõ thời gian nhưng vẫn đến muộn, chưa chắc là vì bận, có mấy người chỉ đơn giản là không muốn chờ người khác, cho nên đã tạo thành thói quen để người khác chờ mình. Có thể giải thích một chút về lai lịch của cái mặt nạ kia không? Không phải là nguyên soái làm cho ngươi chơi đấy chứ? Kế toán nhàn rỗi tùy ý hỏi một câu. Đương nhiên là đến từ các đồng minh Decepticon của ta. Thiên Nhất Nghiêm Trang bắt đầu tán dóc. Nguyệt Yêu trực tiếp ngắt lời, ta mua cho hắn. Phong Tiễn hỏi, tại sao lại mua cái này? Quà Giáng sinh. Nguyệt Yêu trả lời. Nghe vậy, sắc mặt của những người tại bàn đều hơi biến đổi. Đừng nghĩ là do ta muốn tặng. Nguyệt Yêu biết bọn họ hiểu lầm, cho nên giải thích, ta chỉ là đánh cuộc thua mà thôi, vốn ta định tặng cho cả tàu mỗi người một cái để giấu giếm, nhưng sau đó lại nghĩ làm như vậy có thể sẽ giấu đầu hở đuôi. Cô bây giờ càng ngày càng đen tối rồi. Thiên Nhất nói. Nàng hừ lạnh một tiếng, người bớt nói nhảm đi, có phải muốn ta giải thích là mẹ nuôi tặng quà cho con nuôi không? Ha ha. Bỏ đi, chuyện chúng ta đã nói là bí mật, ta sẽ không tiếp tục chủ đề này nữa. Thiên Nhất cười nói. Thực ra trọng điểm của chuyện này không nằm ở mặt nạ, Nguyệt Yêu giải thích chỉ là muốn mọi người tin rằng lễ vật mới là thứ Thiên Nhất muốn, mà bọn họ cũng thật sự nghĩ như vậy. Trên thực tế ngày đó tặng cái gì cũng không quan trọng, mấu chốt là nàng phải hóa trang thành bà già Noel mặc váy ngắn, đây mới là nội dung đánh cuộc. Sau lần đó, rất nhiều năm sau nàng cũng không đánh cuộc với Thiên Nhất nữa. Chờ khoảng 10 phút, cố vấn, Blockout, Goki, Nguyên Soái, Diêm không lục tục đi vào phòng hội nghị. Thuật sĩ, Tả Đạo, Gummit và Ngụy Tĩnh là những người đến cuối cùng. Được rồi, nếu mọi người đã tới đông đủ. Giọng nói của Thiên Nhất rất ung dung, vẻ mặt vẫn ủ rũ như mọi ngày, gây cho người ta cảm giác đây chỉ là một hội nghị thông thường đơn giản, nhằm sắp xếp lại công việc của mọi người sau khi Blockout, sau khi sống dậy, ta sẽ đi thẳng vào vấn đề. Hành động tiếp theo của tổ chức. Người tham dự rất có thể sẽ một đi không trở lại. Nếu có người muốn rời khỏi tổ chức, xin hãy đề xuất trước khi hội nghị hôm nay kết thúc, ta sẽ phê chuẩn toàn bộ. Này. Tả Đạo liên tục nói năm chữ này, liếc nhìn Thiên Nhất nói, đây lại là một lần kiểm tra đúng không? Trên mặt hắn viết đầy hoài nghi, ngươi dùng trăm phương ngàn kế khiến người trong phòng này leo lên thuyền giặc, bây giờ lại bảo chúng ta chỉ cần nói một câu là có thể rời đi. Ừ, Thiên Nhất giả vờ như đang suy nghĩ, sau đó nói một câu. Đúng vậy. Ha. Tả Đạo cười nói, ai tin? Hiển nhiên cũng có không ít người trong phòng không tin, Spagan hỏi, ta rất hiếu kỳ, nếu như mọi người chúng ta đều rời khỏi, ngươi sẽ làm thế nào? Ngoài trừ Blockout và Goki, ta sẽ không giữ lại những người khác. Thiên Nhất ngồi thẳng người nói, đương nhiên, ta biết hai người bọn họ và Dark Water sẽ không rời đi. Nói cách khác, những người còn lại chúng ta đã hết giá trị lợi dụng rồi đúng không? Nguyệt Yêu vẫn dám nói ra những lời khó nghe. Vậy cũng không phải. Thiên Nhất trả lời, nếu không ai rời khỏi dĩ nhiên là tốt nhất. Nhưng thế cuộc trước mắt đã không giống như lúc tổ chức mới thành lập. Sứ mạng của nghịch thập tự đã gần đến hồi cuối, mà trong giai đoạn cuối cùng tiếp theo, hy sinh có lẽ là chuyện không thể tránh khỏi. Giống như lúc ban đầu ta đã nói với chư vị, mặc dù các ngươi gọi ta là ông chủ, nhưng ta cũng không phải là một lãnh tụ, nghịch thập tự cũng không phải là một tổ chức có quan hệ trên dưới, các ngươi chỉ là người cộng sự hợp tác với ta. Cho đến giờ ta và các vị đều hợp tác rất vui vẻ. Vì vậy lúc này ta để cho các ngươi lựa chọn, đi hay ở lại. Nói đến đây Thiên Nhất quay mặt sang Tả Đạo. Tả Đạo, người nói trước được không? Ta không tỏ thái độ. Tả Đạo sẽ không làm người dẫn đầu, người không thể khiến hắn ngừng hoài nghi đây là một âm mưu. Hơn nữa ta không tỏ thái độ, không có nghĩa là ta đang suy nghĩ gì đó. Ha ha. Thiên Nhất cười nói, những người khác thì sao? Lúc này cố vấn lên tiếng, nói thật, các người không cần hoài nghi hắn. Hắn giải thích với mọi người, chuyện mà nghịch thập tự cần làm trong giai đoạn kế tiếp, tối thiểu chỉ cần dựa vào ba người Thiên Nhất, Blockout và Goki là có thể làm được. Hơn nữa những chuyện đó có thể không nằm trong phạm vi lý giải của các người, thậm chí còn xung đột với ân oán cá nhân của một số người ở đây. Người muốn nói, chúng ta có khả năng sẽ đứng về phía đế quốc. Nguyên Soái hỏi, Diêm không cũng đưa mắt nhìn cố vấn. Đế quốc, từ một ý nghĩa nào đó thì đã diệt vong rồi. Cố vấn trả lời. Nhưng sao ta lại cảm thấy chiến tranh còn lâu mới kết thúc? Nguyên Soái hỏi. Cố vấn suy nghĩ một chút, nói, không, rất nhanh sẽ kết thúc. Cho dù không tính sáu quân loạn chiến trước kia, chỉ dùng liên minh rực lửa hợp binh xuất quân làm cột mốc, chiến tranh phản kháng cũng đã đánh khoảng một năm rồi, hơn nữa bây giờ vẫn đang đánh. Đừng quên chiến tranh thế giới thứ hai từ đầu đến cuối đã đánh 6 năm, chiến tranh thế giới thứ nhất thì là 4 năm. Với trình độ khoa học kỹ thuật khi đó, nhịp độ của nó không thể đánh đồng với hôm nay. Không cần nói đến kết cấu thế giới lúc đó còn phức tạp hơn thời đại của chúng ta rất nhiều. Còn nữa, những thay đổi do cuộc chiến này gây nên, có rất nhiều thứ đã mang tính vĩnh cửu. Đế quốc không thể một lần nữa gom cả tinh cầu vào lãnh thổ của mình. Bởi vì mọi người đã tận mắt chứng kiến sự phản kháng và thay đổi, bọn họ đã thắp lên hy vọng trong thời đại tuyệt vọng, cho dù tương lai biến thành như thế nào, bọn họ cũng sẽ không nhặt lại quá khứ. Trước giờ mục đích của nghịch thập tự không phải là tiêu diệt đế quốc này, sau đó nâng đỡ một đế quốc mới, hoặc là thay thế nó. Chúng ta là người thúc đẩy sau lưng thời đại, tăng nhanh bước chân cải cách, dẫn dắt hướng đi của chiến tranh. Tương lai không lâu nữa, Erowistus sẽ trở thành hoàng đế thứ 6 của đế quốc. Hắn là một người thông minh, hắn biết có một số chuyện không thể vãn hồi được. Thiên hạ hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, chiến tranh giống như Advenlin, xoa dịu những mâu thuẫn tích lũy đã lâu, dùng phương thức trực tiếp nhất phá vỡ trật tự. Nhưng mọi người không thể chịu đựng chiến tranh vô tận, bọn họ sẽ nhanh chóng hoài niệm tư vị của hòa bình. Quá nhiều hy sinh và gian khổ có thể khiến cho người có niềm tin kiên định cũng phải sinh ra chất vấn, huống hồ là thời đại lợi ích trên hết như hôm nay. Sau khi thế lực nhanh chóng khuếch trương, bước chân của các tổ chức phản kháng lớn rõ ràng đã chậm lại, đây là điềm báo ngồi xuống đàm phán. Sớm muộn gì đế quốc cũng sẽ đưa ra thỏa hiệp, đây chỉ là vấn đề thời gian, hơn nữa ngày đó sẽ không quá xa. Chỉ cần tân hoàng đế ra lệnh, đưa những kẻ cần bị xét xử ra trừng trị, xoa dịu sự phẫn nộ gần đến cực hạn của dân chúng, chiến tranh xem như đã kết thúc rồi. Sau đó nếu những tổ chức phản kháng kia muốn công thành chiếm đất, cũng không thể tiếp tục giơ cao cờ hiệu phản kháng nữa, bọn họ phải nghĩ ra lý do mới để đi giành địa bàn với người khác. Mà như vậy tính chất của chiến tranh sẽ thay đổi, ai làm người dẫn đầu thì sẽ bị người khác nắm đằng chui, đến lúc đó có thể sẽ bị vây công. Nói cách khác, một khi tân hoàng đế lên đài, hạ quyết tâm thừa nhận thất bại của đế quốc, như vậy sẽ có thể lập tức ngừng cục diện chư hầu cát cứ này, các thế lực sẽ tiến vào giai đoạn giằng co không thời hạn. Theo ta suy đoán, từ 10 đến 20 tháng tiếp theo, các tổ chức sẽ tự động thay đổi tính chất của mình, trở thành quốc gia, địa cầu sẽ một lần nữa tiến vào thời kỳ nhiều nước cùng tồn tại. Cho nên, cứ kết thúc như thế. Nguyên soái nói, hắn nhìn về phía Thiên Nhất, vậy tiếp theo nghịch thập tự sẽ làm thế nào? Ngươi còn có chuyện gì muốn làm? Xử lý những nhân tố không ổn định kia. Thiên Nhất nói, đưa những kẻ đi ngược dòng thời đại về Tây Thiên. Ngươi muốn nói đến Sera Bachman. Stranger đã nhìn thấu ý đồ của hắn, bèn hỏi thẳng. Đúng vậy, cho nên ta đã dùng một dương mưu rất đơn giản, khiến hắn vào lúc này có hành động như ta mong muốn. Thiên Nhất nói, đi đến cửa thần. Trước tiên không nói đến cửa thần kia là cái gì? Tả đạo hỏi, giết chết tên đó có lợi gì với chúng ta sao? Không có. Thiên Nhất nói, cho nên ta mới nói, các ngươi có thể rời khỏi rồi. Nguyệt Yêu biết bí mật của Thiên Nhất, nghe cố vấn phân tích hướng đi của chiến tranh, nàng rất nhanh đã hiểu ý của Thiên Nhất, liền nói tiếp, ngươi không hiểu. Nàng dừng một chút, nhìn người dẫn dắt bên cạnh, Thiên Nhất vốn không quan tâm đến dân chúng trên đời này, không quan tâm đến sinh mệnh của bọn họ, không quan tâm đến cảm nhận của bọn họ. Trong mắt hắn thì một phần lớn loài người đều là ngu muội, không thể cứu vãn, hơn nữa toàn bộ đều có tội. Điều hắn quan tâm là thời đại kế tiếp nhất định phải đến đúng hạn. Sự tồn tại của Sera Bachman chính là nhân tố không ổn định, hắn có thể sẽ thu nạp thiên hạ giống như hoàng đế đời đầu của đế quốc. Nếu chuyện đó xảy ra, vậy chẳng khác nào thời đại này không thay đổi, chỉ đổi một người thống trị khác mà thôi, trên bản chất địa cầu vẫn có một hoàng đế, một quốc gia, lâm vào tuần hoàn như cũ. Lúc này Gamlin Snake bỗng lên tiếng, sắc mặt của hắn vẫn lãnh khốc như trước, nhưng cách dùng từ lại nói lên hắn hơi kích động, người cho rằng mình cao hơn loài người. Hắn nhìn Thiên Nhất, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc, người cảm thấy mình có quyền quyết định tương lai của loài người. Thiên Nhất cười nói, ngươi dùng từ cho rằng và cảm thấy, giọng điệu còn biểu thị một loại tâm tình phủ định. Hắn hừ lạnh một tiếng, nhưng ta muốn dùng giọng điệu khẳng định trả lời ngươi, ta đúng là cao hơn loài người, hơn nữa trước giờ ta không thảo luận với bất cứ người nào về những vấn đề nhảm nhí như có quyền hay không có quyền. Ta muốn làm gì thì sẽ đi làm, chẳng lẽ đây là ngày đầu tiên ngươi quen biết ta sao? Được rồi, không có gì đáng để thảo luận cả, đối với ta thì các ngươi chỉ đang lãng phí thời gian thôi. Blue Owl dường như không hề ngạc nhiên với cách nói của Thiên Nhất, trong một thời kỳ mục đích của chúng ta giống nhau, cho nên cùng ở trong một tổ chức. Ta biết phần lớn các ngươi muốn làm chúa cứu thế, muốn lật đổ sự áp bức của đế quốc, để dân chúng được công bình và tự do. Chúc mừng các ngươi đã thành công. Đế quốc rất nhanh sẽ hoàn toàn thay đổi, tổ chức phản kháng sẽ phân chia đất đai của nó, người thống trị mới sẽ thay đổi thể chế của nó, ngày tận thế của đám tội nhân kia cũng gần ngay trước mắt rồi. Kế tiếp các ngươi còn mong đợi gì? Mọi người trên đời sẽ trải qua những ngày tháng hạnh phúc sao? Ngươi nói đúng. Nguyên soái lại cười, nếu kết cấu của thế giới thật sự phát triển theo chiều hướng mà cố vấn vừa nói, hừ. Nói thật ta cảm thấy rất có thể sẽ phát triển như thế. Vậy chúng ta còn biết làm gì đây? Kẻ thù đã chết rồi, giai cấp dưới quyền kẻ thù cũng đã bị xét xử, phần tử khủng bố cũng không còn là nghề nghiệp cần thiết trên thế giới này nữa, những người như chúng ta nên làm thế nào? Ta có thể đi buôn bán thẻ tín dụng. Tả đạo nói. Người một bàn đều quay đầu sang nhìn hắn. Tả đạo lúng túng nhún nhún vai, ta chỉ tùy tiện nói một chút thôi. Là một người bình thường, vui vẻ sống qua ngày. Thiên Nhất trả lời vấn đề của Nguyên Soái, hoặc là tiếp tục sự nghiệp phạm tội của mình, cho đến một ngày cảm thấy phiền chán hay bị người khác ngăn chặn. Hắn duỗi eo nói, Blue Owl đã nói rồi, đây là đang lãng phí thời gian, các ngươi còn có một chút thời giờ để suy nghĩ xem nên đi hay ở. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ nói với các ngươi về kế hoạch tiếp theo, nếu như nghe xong mà các ngươi vẫn muốn ở lại, ta đương nhiên rất hoan nghênh. Ta cũng không nói là nghịch thập tự sẽ giải tán, chỉ là cho các ngươi một cơ hội lựa chọn mà thôi. Thiên Nhất đứng lên, bây giờ hãy tập trung chú ý, nghe ta nói. Ta nghĩ mọi người đều biết, thuyền Noa đã xuất phát từ châu Âu. Cùng là tàu bay mẹ cấp Noa, tính năng tổng hợp của nó tuy không bằng Garuda của tiền tuyến tự do, nhưng năng lực phòng ngự có thể so với Thiên Đô. Bản bộ giới luật thép ở châu Âu, hiện giờ do Thánh địa giám sát trưởng Agostino Lodovico trần giữ. Bọn họ chia làm hai bộ phận văn võ. Những thành viên nòng cốt của bên văn, kể cả mục sư trưởng cũng đã xuất động theo thuyền Noa. Bên võ thì dùng cấp bậc năng lực để phân chia trên dưới, ngoài trừ thánh thành giám sát trưởng Camo Botrini ở lại quận Song Ưng tiếp tục tiến quân, còn lại đông đảo cao thủ bao gồm quân đoàn trưởng Jacob và hiệp sĩ tổng quản Lawrence đã dẫn theo một đám hiệp sĩ tinh anh mạnh nhất lên thuyền Noa, xuất phát về hướng đông. Theo như phân tích bên phía đế quốc, bọn họ muốn đi đến bản bộ EAS ở quận Táo Gia, đã thông hành lan địa Trung Hải ở khu vực Trung Đông. Ngụy Tĩnh nói, hiển nhiên công tác tình báo của hắn làm rất tốt. Bọn họ phân tích rất hợp lý, nhưng bọn họ không biết bí mật của Thiên Không Pháp Điển. Thiên Nhất nói, còn ta thì biết. Chính là cửa thần vừa rồi đã nói sao? Tả đạo hỏi. Đúng, nơi đó cất giấu thứ mà Sera Bác Mân muốn. Thiên Nhất nói. Một cánh cửa lớn thông đến cảnh giới cấp thần. Diêm Không hỏi. Suy đoán không sai. Thiên Nhất trả lời, nhưng cửa thần không phải là một cánh cửa chân thực tồn tại, mà là một địa phương. Ta hiểu rồi. Thuyền Noa cũng không phải đang chạy về hướng quận Táo Gia. Shenji nói, hướng đi của bọn họ là quận Hùng Ưng phía bắc của nó, Bình Nguyên Lưỡng Hà. Chà, không hổ là bác sĩ quái dị, tinh thông cả khoa học xã hội và khoa học tự nhiên, lịch sử địa lý cũng không tệ. Thiên Nhất mỉm cười nói, nếu như ngươi quyết định ở lại, có thể bớt thời giờ dạy kèm cho Gunmit, bắt đầu dạy từ Đông Nam Tây Bắc. Làm gì? Chẳng lẽ ta nhất định phải ở lại, ngươi cả ngày mang ta ra đùa cợt mà ta còn không đi sao? Gunmit lớn tiếng trả lời. Này! Thằng nhóc ngươi lông cánh cứng rồi, dám nói chuyện với ông đây như vậy. Muốn đi? Thiên Nhất dùng ngón cái chỉ vào Nguyệt Yêu bên cạnh, đã hỏi mẹ ngươi chưa? Đầu gối của hắn lập tức bị đạp một cái, sau đó nằm dưới đất cả phút. Đương nhiên lần này không phải do Gunmit gây ra, mà là Nguyệt Yêu, nếu như Gunmit ra tay thì đầu gối Thiên Nhất phải trúng đạn mới đúng. Lúc sử dụng kịch hài gia đình còn phong ấn chủ đề vợ chồng tranh cãi mà ta thường dùng, hơn nữa biểu hiện tự nhiên như vậy, không thể xem thường. Cố vấn trầm ngâm nói. Người nghiêm túc nói ra những lời này, không cảm thấy rất trào phúng sao? Gunmit không nhịn được nói với cố vấn. À, Thiên Nhất rên rỉ mấy tiếng, từ dưới đất bò dậy, vẻ mặt như lúc ban đầu, nói, Bình Nguyên Lưỡng Hà nằm ở lưu vực hai sông, nơi bắt nguồn của văn minh phương Tây, được cho là nơi có vườn địa đàng. 5.000 năm trước đế quốc Babylon cổ đã sinh ra ở đây, mà Babylon nghĩa là cửa thần. Tâm tình của ngươi thay đổi có vẻ hơi nhanh. Ngay cả Spagan cũng không nhịn được đùa một câu. Đã nghe nói về truyền thuyết vườn treo Babylon rồi chứ? Thiên Nhất nói, trong văn hiến còn tồn tại trên đời mà loài người đã biết, những chuyện xảy ra trước công nguyên vẫn rất mập mờ. Nhưng vào thời Trung Cổ, có một phần văn hiến chưa được phát hiện giá trị thật sự, vẫn ngủ say trong một di tích, gần 800 năm sau mới được nhìn thấy ánh mặt trời. Đó là thứ mà chúng ta đã đưa cho Sera Bác Mân vào mùa hè, Thiên Không Pháp Điển. Trên đó ghi chép vị trí của vườn treo Babylon. Kế toán hỏi. Trên đó không chỉ ghi lại những thứ này. Thiên Nhất nói, những pháp điển cổ đại khác ghi chép rất nhiều lời bịa đặt, dùng chân lý giả dối để biểu thị quyền lực của giai cấp thống trị không thể xâm phạm. Nhưng Thiên Không Pháp Điển thì khác, nó càng giống như bản ghi chép của một bộ phận thành viên vương thất, chủ yếu là tri thức liên quan đến thiên văn và số học, đương nhiên trong đó còn có gia phả và tâm đắc về quyền mưu. Nói đơn giản, đó là tri thức cao cấp chỉ có đám người thống trị đương thời mới được học tập, là công cụ cần thiết để nô dịch những nô lệ tầng dưới chót. Đây giống như là một hiện tượng lịch sử, không phải sao? Chân tướng thường bị che giấu, lời bị đặt lại có thể truyền khắp đường lớn hẻm nhỏ. Ha ha! Tóm lại, trọng điểm là trong quyển sách kia có một phần nói về người siêu năng lực, liên quan đến việc loài người làm thế nào vượt qua cảnh giới của người phàm, tiến vào lĩnh vực của thần. Đó là thứ mà Sera Bachman muốn, không phải hắn cảm thấy hứng thú với vị trí của vườn treo Babylon, mà là đồ vật trong vườn. Cây sinh mệnh. Chết tiệt. Tả đạo giật mình thốt lên, hắn dường như muốn nói gì đó, nhưng ấp úng khoảng 5-6 giây lại nói một câu, chết tiệt. Lần này lại nhấn mạnh vào chữ tiệt. Khả năng tổ chức ngôn ngữ của ngươi đã thoái hóa đến 2 chữ rồi sao? Thiên Nhất nói, muốn nói gì thì dùng tiếng người biểu đạt ra. Ngươi và cố vấn cả ngày chế giễu các loại tôn giáo tín ngưỡng, ta nói ta là huyền môn chính tông của chính nhất đạo, các ngươi lại nói ta là giang hồ lừa gạt. Bây giờ ngươi lại nói về cây sinh mệnh, đây xem là gì? Vương Địa Đàng là nơi một phần nhỏ sinh mệnh trí tuệ cao của vương quốc thứ hai đã từng tụ tập, cây sinh mệnh là một loại thực vật bên trong, kẻ trong chừng cổng vào được loài người gọi là tiểu thiên sứ, vườn treo Babylon chỉ là khoảng sân bên ngoài cổng vào vườn Địa Đàng. Thiên Nhất nói xong một hơi, phía trên là giải thích của ta, người nghe không hiểu cũng đừng hỏi thêm. Thuật sĩ giơ tay lên. Ngươi là học sinh tiểu học sao? Có lời thì cứ nói, giơ tay làm gì? Nguyên soái hình dáng giống như học sinh tiểu học lại cảm thấy rất mất mặt, kích động mắng. Nếu như địa phương mà ngươi nói thật sự tồn tại, hẳn là ở trong không gian khác với vũ trụ của chúng ta, giống như không gian con trong cửa hàng sách, điểm này ta có thể hiểu được. Thuật sĩ rất bình tĩnh nói, dường như lúc tên Otaku hắn tiếp thu loại định nghĩa này không hề gặp trở ngại, bỏ qua tiểu thiên sứ và vương quốc thứ hai mà ngươi nói. Vườn treo Babylon dường như là một bộ phận quan trọng để qua lại giữa hai không gian. Thế nhưng làm thế nào định vị tọa độ thực tế của không gian con này trong sa mạc? Chìa khóa để vào đó là gì? Không gian con kia có thể cho phép tàu mẹ lớn như thuyền ngoa tiến vào hay không? Hỏi rất hay. Thiên Nhất nói, thiên không pháp điển chính là chìa khóa, giống như thẻ kẹp sách trong cửa hàng sách của ta vậy, đồng thời trên đó cũng ghi chép phương pháp tiến vào và tọa độ của không gian con. Đương nhiên phương thức dịch chuyển không giống nhau lắm. Thiên không pháp điển có thể mở ra một cổng dịch chuyển không gian cố định, chứ không phải khiến cho người nắm giữ trong nháy mắt rời đi, nhưng cánh cổng kia không thể cho vật thể lớn như thuyền ngoa tiến vào. Hắn dừng một chút rồi nói, còn ai có câu hỏi không? Có hai điểm. Goki nói, thứ nhất, tại sao chúng ta không dùng vũ khí hạt nhân hay gì đó, tiêu diệt tất cả mọi người trên thuyền ngoa ngay bây giờ? Sử dụng vũ khí hạt nhân là dấu hiệu dẫn phát chiến tranh hạt nhân. Mặc dù chúng ta có nguồn năng lượng hạt nhân, nhưng chưa từng chế tạo một đầu đạn hạt nhân nào. Nếu như có thể dùng, không cần chờ chúng ta ra tay, đế quốc đã sớm dùng rồi. Lần gần nhất đế quốc sử dụng vũ khí hạt nhân là tại đảo Địa Ngục, nhưng khi đó là ở trên biển, không ai biết. Hơn nữa cho dù tin tức bị lộ, bọn họ cũng có thể nói trên đảo đều là tội phạm cực kỳ nguy hiểm. Nhưng nếu có người sử dụng vũ khí hạt nhân trong chiến tranh thông thường, vậy bước tiếp theo có lẽ là mọi người đều dùng. Thứ này nếu nổ quá nhiều, địa cầu sẽ nghênh đón mùa đông hạt nhân, loài người diệt vong gần ngay trước mắt. Thiên Nhất trả lời, còn nữa, cho dù có ném, vậy dự định ném mấy quả? Tàu mẹ cấp bậc như thuyền ngoa, đầu đạn hạt nhân còn chưa đến gần có lẽ đã bị bắn chặn tầm xa rồi. Hơn nữa Sera Bachman, lãnh chúa cùng với Gia Vi Tần Hao đã đi đời, theo ta biết thì ba tên này là loại người siêu năng lực mà dùng vũ khí hạt nhân cũng chưa chắc có thể giải quyết được. Goki nhún nhún vai, lại nói, như vậy. Vấn đề thứ hai, nếu ngươi muốn giết chết Sera Bachman, tại sao không tự mình đi giết? Vì sao trước đó ngươi còn đưa thiên không pháp cho hắn? Dẫn dắt hắn đi đến cửa thần. Chuyện này vẫn không hiểu sao. Cố vấn nói, Thiên Nhất cũng muốn đi tới đó, nhưng bởi vì một số nguyên nhân, hắn không thể mở cổng vườn treo Babylon. Hắn cần một người mạnh đến mức không sợ hãi, hơn nữa còn có giả tâm, một người biết rõ chuyện này có thể là cạm bẫy, nhưng vẫn sẽ không chịu nổi cám dỗ mà bước vào. Theo như phân tích thông tin trước mắt, người mở cổng vào cần phù hợp với hai điều kiện, đầu tiên đó không thể là Thiên Nhất, tiếp theo ít nhất phải là cấp cuồng trở lên. Stranger suy nghĩ, không phải Thiên Nhất. Chuyện này ta có thể hiểu được, có lẽ Thiên Nhất không phải là con người. Yên tâm, hắn chắc chắn là con người. Nguyệt Yêu nói. Người một bàn lại quay sang nhìn nàng với ánh mắt khác thường. Nàng rất nhanh ý thức được câu này đã bị hiểu lầm, bèn giải thích một cách chậm rãi. Sở dĩ ta khẳng định điều này không phải là vì ta đã xác nhận gì đó trên sinh lý, mà là ta biết được một chút sự thật. Đám người này dường như nghĩ càng sai lệch, chỉ có Gung Miết vẻ mặt ngơ ngác nhìn trái nhìn phải, Darkwater thì lại không có biểu tình. Dù sao hắn đã nói với ta, về sinh lý hắn là một con người. Các ngươi thích nghĩ thế nào cũng được. Một đám ngu ngốc. Cặn bã. Hai tay Nguyệt Yêu khoanh trước ngực, kìm nén mặt đỏ lên, dứt khoát không thèm giải thích. Mấy câu này của cô ta đều là nói thật. Blue-out vẫn rất bình tĩnh, hắn nhìn Nguyệt Yêu, nhưng điều này lại khiến ta càng khó hiểu về quan hệ giữa cô và Thiên Nhất. Hoang đường, giữa ta và hắn cần phải thế nào mới bình thường? Nguyệt Yêu trả lời. À, hiển nhiên là vậy. Lúc này bác sĩ Stranger lại tiếp lời, không ngờ lão cũng nghĩ như vậy, nhưng vẫn lập tức quay về chủ đề chính, Trọng điểm mà ta muốn nói là chuyện thứ hai, người mở cửa hẳn không phải cấp cuồng trở lên, mà là cấp cuồng đỉnh cao, tiếp cận lĩnh vực của thần mới được. Loại người này, trên thế giới hiện giờ cũng chỉ có lãnh chúa và Sera Bác Mân. Thiên Nhất nói, điểm thứ nhất phân tích rất đúng, ta không thể sử dụng chìa khóa, chuyện này vốn có nguyên nhân, nhưng ta không muốn nói cho các ngươi biết. Hắn nói xong lại khom lưng cúi đầu, dùng tay che miệng, nói thầm bên tai Nguyệt Yêu, đám sinh vật có trí tuệ của vương quốc thứ hai sợ ta và người xóa bỏ đuổi tận giết tuyệt đến không gian khác, cho nên lúc bọn chúng chế tạo chìa khóa đã dở trò, sau đó người Babylon cổ lại dùng vật liệu của chìa khóa kia chế tạo thiên không pháp điển. Hắn nói xong lại đứng thẳng giống như không có chuyện gì, khôi phục âm lượng bình thường, điểm thứ hai thì. Nguyệt Yêu bắt chước biểu tình mà Thiên Nhất thường dùng, ngẩng đầu 45 độ nhìn đối phương với cặp mắt cá chết, ngay cả nói chuyện cũng hơi cứng nhắc, người nói với ta làm gì? Người năng lực cấp cuồng. Hả? Thiên Nhất ngừng tự thuật, trả lời Nguyệt Yêu một câu, cô biết chuyện đó. Và chuyện đó, cho nên những lời mà ta nói, cô sẽ trực tiếp hiểu được. Ngươi cần phải lén lút nói với ta trước mặt nhiều người như vậy sao? Nàng đề cao giọng nói, còn ngươi cũng sắp trợn ra. Chỉ có mấy câu, ta buộc miệng nói ra thôi. Vậy lần sau gặp phải tình huống này, ta kết thúc hội nghị rồi sẽ một mình nói với cô. Thiên Nhất trả lời. Được, coi như ngươi lợi hại. Vẻ mặt Nguyệt Yêu hờ hững, giống như đã từ bỏ đấu tranh. Thiên Nhất tiếp tục nói, còn suy đoán về người năng lực cấp cuồng cũng gần đúng. Ta vốn định chờ Blue Owl đạt đến cấp cuồng, sau đó mới bàn về điều kiện, nhưng trước mắt đã có một thời cơ, cho nên ta cũng thuận nước đẩy thuyền. Hắn nói, sớm muộn gì ta cũng phải đi xử lý đồ vật trong cửa, chỉ là không gấp gáp lắm. Nói thật ta cũng không có lòng tin tuyệt đối, dù sao tên kia đã không còn nữa rồi. Hắn lại quay đầu sang, nhảy mắt giao lưu với Nguyệt Yêu một chút. Nguyệt Yêu mỉm cười, ngươi còn làm như vậy, trước bữa tối hôm nay ta sẽ giết ngươi 100 lần, có tin không? Thiên Nhất nhún nhún vai, được rồi, tóm lại là tương lai chưa biết, nguy hiểm trùng trùng. Kế hoạch tiếp theo của Nghịch Thập Tự, đó là đối mặt với toàn bộ chiến lực trên thuyền ngoa của giới luật thép tại vườn treo Babylon. Tất cả người năng lực cấp cường trở lên ở lại tổ chức đều phải tham gia hành động lần này, xác suất có đi không có về rất cao. Các ngươi đã hợp tác với ta một thời gian rồi, ta cho các ngươi quyền lựa chọn là đi hay ở. Thiên Nhất ngồi xuống, 10 ngón tay đang sen nằm trên ghế dựa, ánh mắt quét qua gương mặt của mọi người, nhìn phản ứng của bọn họ. Hắn dường như không quan tâm đến lựa chọn của mọi người, sắc mặt tỏ ra rất tự nhiên. Đối với Thiên Nhất thì cho dù là bạn bè quen biết nhiều năm, cuối cùng cũng sẽ biến thành cát bụi. Hắn đã sớm quen với ly biệt, thậm chí là vĩnh biệt rồi. Gunmik là người đầu tiên đứng lên, đi qua vỗ vai Thiên Nhất, chúng ta là bạn cũ. Ừ, Thiên Nhất buộc miệng đáp. Hơn nữa ta cũng là người năng lực cấp cường, ở lại sẽ có nguy hiểm. Gunmik lại nói. Ừ, giọng điệu của Thiên Nhất vẫn giống như tiếng đầu tiên. Ngươi hiểu rõ ta, ta cũng không sợ chết. Gunmik nói. Nhưng mạng của ta cũng không thể nói là không đáng giá. À, Thiên Nhất đổi một chữ để trả lời hắn. Cho nên, Gunmik sờ cằm, giống như rất lưu luyến. Blue Owl và Gorky đã đứng dậy, đi ra ngoài. Này, các ngươi đi đâu vậy? Còn chưa nêu ý kiến mà. Tả đạo rất để ý phản ứng của người khác, chủ yếu là hắn muốn xem thử, nếu chọn đi thì có thể bị Thiên Nhất diệt khẩu ngay tại chỗ hay không. Ta chưa từng nghĩ đến chuyện rời đi, đương nhiên cũng không cho rằng mình đã chính thức gia nhập. Blue Owl lại trả lời như vậy. Ta còn có chuyện chưa làm xong, phải ở lại tổ chức. Gorky nói. Lúc này kế toán và thuật sĩ cũng đứng dậy. Năng lực cấp thấp vẫn có chỗ tốt mà, nhưng thời gian này phải tính tổng tiền lương và chia hoa hồng của ta mới được. Ở đâu cũng như nhau, có điều tính năng của vận mệnh còn chờ khai phá. Nguyên Soái nói với Thiên Nhất, ta muốn rời khỏi. Giống như ngươi nói, ta sẽ thử sống vui vẻ qua ngày, hy vọng thế giới này không cần phần tử khủng bố nữa. Nếu không lúc nào ta cũng có thể tái xuất. Gambling Snake nói, ta cũng muốn đi. Được, thu dọn hành lý một chút, lần sau lúc tàu ngầm cập bến thì lên bờ đi. Spagan nói với Gambling Snake, không ngờ ngươi lại đi trước ta. Nếu tương lai của dân chúng đã không còn là trọng tâm hành động của tổ chức. Gambling Snake trả lời, chuyện tiếp theo không liên quan gì đến ta nữa, lý tưởng của ta sẽ không dừng ở đây, vẫn sẽ tiếp tục đi về phía trước. Thì ra là vậy. Spagan nói với Thiên Nhất, ông chủ, ta cũng rời khỏi. Hắn lập tức quay đầu nói với Gambling Snake, người muốn trở về Thiên Minh phải không? Các ngươi không để ý một tên lính đánh thuê gia nhập chứ? Hừ. Khóe miệng Gambling Snake cười lạnh, cao thủ giống như ngươi, ta nghĩ bọn họ sẽ không có lý do từ chối. Để ta ở cạnh bên xem thử, lý tưởng của ngươi rốt cuộc có thể đi được bao xa? Spagan cười nói. Thiên Nhất ung dung nhún vai, vậy đầu trọc ngươi cũng tự bảo trọng đi. Darkwater và cố vấn cũng đi ra ngoài. Bọn họ thậm chí không cần nói gì cả, không ai cho rằng bọn họ sẽ rời đi. Darkwater thì không cần phải nói, còn suy nghĩ của cố vấn cũng giống như Blue-out, bọn họ vốn không xem mình là thành viên gì cả, vẫn luôn làm việc dưới góc độ bình đẳng với Thiên Nhất. Stranger suy nghĩ một lát, nói, thật sự, ta còn muốn xem ngày Blue-out được chữa khỏi, vậy ở lại đi. Lúc này Phong Tiễn cũng nói, ừm, tạm thời chưa nghĩ ra sẽ đi đâu, ta cũng ở lại. Diêm không cũng theo bọn họ rời khỏi phòng hội nghị, trước khi đi bỏ lại một câu, ông chủ, mặc dù ta đã mất đi năng lực, nhưng có thể để lão hủ tham dự hành động lần này không? Thiên Nhất đã sớm biết ông ta sẽ nói như vậy, bèn nhi mặt nói, có thể, ta còn sẽ chuẩn bị rượu đấu thần cho ông. Ha ha! Diêm không cười, nụ cười kia lại mang theo vẻ bị thương, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Dứt lời ông ta cũng rời đi. Từ đầu Gunmit vẫn lu ngừ cho tới bây giờ, đột nhiên giống như bóng đèn trong đầu được thắp sáng, được. Ta quyết định ở lại, dù sao chỉ có ở đây mới học được tri thức của hạt nhân Vĩnh Hằng, ta còn muốn nghiên cứu thêm. Cúc cúc cúc. Thiên Nhất xô xô đẩy đẩy đuổi hắn ra ngoài. Lúc này Ngụy Tĩnh đứng lên, giống như đã hạ quyết tâm rất lớn, ta muốn ở lại. Hả? Thiên Nhất hơi bất ngờ. Tên này là người có khả năng rời đi nhất, hơn nữa bởi vì mới đạt đến cấp cường, cũng là người có khả năng mất mạng cao nhất, nhưng hắn đã lựa chọn ở lại. Ngụy Tĩnh nói xong liền rời đi, cũng không nói ra lý do của mình. Lần này trong phòng ngoại trừ Thiên Nhất thì chỉ còn lại Nguyệt Yêu và Tả Đạo. Trong lòng Tả Đạo suy tính, 11 người ở lại, 3 người rời đi, còn Nguyệt Yêu chắc cũng ở lại, cô ta và Thiên Nhất khẳng định có gian tình. Mà mình vốn bị ép lên thuyền giặc không thể xuống được, hiện giờ tuy nói là thiên hạ đại loạn, nhưng Tả Đạo ta dù sao cũng là người năng lực cấp cường, rời khỏi tổ chức chắc cũng không chết được, còn ở lại rất có thể sẽ bị giết trong hành động tiếp theo. Người vẫn nên đi thôi, Tả Đạo. Thiên Nhất nói. Hả? Tả Đạo sửng sốt. Ngay từ đầu ta đã muốn ngươi rời đi, cũng để ngươi làm người dẫn đầu. Thiên Nhất nói, ngươi là kẻ có thể trở thành nhân tài, giống như bác sĩ Stranger, tinh thông văn võ, tương lai nhất định sẽ thành tông sư của chính Nhất Đạo. Nếu như chết khi còn trẻ, còn chết dưới trướng của nghịch thập tự, chẳng phải hương khói của chính Nhất Đạo sẽ bị chôn vùi trong tay ta sao? Thật hay giả thế? Tả Đạo lại suy nghĩ một chút, đây không phải là ngươi vờ tha để bắt chứ? Mau cút đi, ra ngoài nhớ đóng cửa. Thiên Nhất nói. Tả Đạo rụt cổ chạy ra ngoài, một lần nữa trở về cuộc sống người trung gian tiền đồ vô lượng của mình. Thiên Nhất trở lại ngồi xuống bên cạnh Nguyệt Yêu, cô có gì muốn nói sao? Ta không nghĩ ra lý do gì để ở lại. Nguyệt Yêu nói. Trẻ mãi không già mà cô cũng không muốn, không bằng hãy ở lại, đi xem thử quang cảnh mà đám người phàm trên đời này vĩnh viễn cũng không nhìn thấy. Thiên Nhất nói, cùng lắm là chết mà thôi. Nguyệt Yêu cười, câu vừa rồi của ta nghĩa là ta muốn rời đi, không phải bảo ngươi giúp ta tìm một lý do. Thiên Nhất cười nói, mà câu vừa rồi của ta nghĩa là, muốn đi. Không có cửa đâu. Ngày 22 tháng 1 năm 2102, quận Hùng Ưng, sa mạc Samawa. Đế quốc tập trung binh lực bên phía Trung Đông còn nhiều hơn khu vực Bắc Âu, trong sa mạc đã bố trí một lượng lớn quân đội phòng không, muốn chặn đường đi của thuyền Noa. Về phía không quân cũng phái ra một chiếc tàu bay mẹ cấp Noa để đối kháng, đồng thời còn có hơn 50 chiếc chiến đấu cơ trợ trận. Giao chiến đã vượt qua 4 giờ, công kích của hỏa lực phòng không và đạn đạo phần lớn đều bị hệ thống phòng ngự của thuyền Noa ngăn chặn, còn lại vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của lớp bọc thép. Nhưng tàu mẹ Nguyên Trần của đế quốc cùng với dàn chiến đấu cơ chi viện lại tạo nên thành lũy không trung rất phiền toái, khiến thuyền Noa buộc phải ngừng tiến. Còn đội ngũ bộ binh ở phòng tuyến đầu tiên của đế quốc cũng không được lạc quan, nếu không trực tiếp bị tiêu diệt thì cũng bị hỏa lực áp chế phải rút về, hai bên lại tiến vào một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Đây là lần chống cự có quy mô lớn nhất từ sau lần ở Istanbul. Quân đoàn trưởng Gia Cốp đứng trong phòng chỉ huy, nhìn dữ liệu trên màn hình, giọng điệu tỏ ra rất bình tĩnh. Gia Cốp để tóc húi cua, thân hình vạm vỡ, xương khỏe gân chắc, dáng người còn thô kệch hơn Blue-out, có thể so với kim cương của tiền tuyến tự do. Không, nơi này còn phiền phức hơn. Hiệp sĩ tổng quản Lawrence đứng bên cạnh hắn nói tiếp. Người này nhìn qua không giống như một kẻ thiện chiến, dáng người mảnh khảnh, để tóc dài, mày thanh mắt tú, lại có mấy phần uyển chuyển của nữ nhân, quả nhiên loại chức vị tổng quản này rất dễ xuất hiện mấy tên ẻo lả. Phòng tuyến địa trung hải tuy có chiều sâu, nhưng cũng chỉ là một phòng tuyến mà thôi, ngoại trừ đường đi trên đất liền, còn phải trông chừng phòng ngự dưới nước ở Biển Đen và địa trung hải. Căn cứ hải quân ở Xíp chẳng những phải phòng ngự châu Âu, còn phải đề phòng liên minh rực lửa từ Bắc Phi tiến quân, cho nên không phái tất cả lực lượng phòng không tới chặn đánh chúng ta. Nhưng ở chỗ này, đối diện với chúng ta hẳn là toàn bộ binh lực chiến đấu trong nội địa quận Hùng Ưng, thậm chí một bộ phận quân đôi ở quận Táo Gia cũng sẽ tới. Ta thấy trận này ít nhất phải đánh thêm mấy ngày. Mấy ngày? Gia Cốp liếc hắn một cái, địa điểm mà đại đoàn trưởng chỉ định đã gần ngay trước mắt, mà chúng ta cũng đã vượt quá thời hạn yêu cầu phải đến mục tiêu, nào còn có mấy ngày nữa. Lawrence nghe vậy bèn im lặng một lúc, sau đó trả lời, khả năng phòng ngự của thuyền Noa không cần nghi ngờ, nhưng tính cơ động và khả năng tấn công chưa chắc đã mạnh hơn tàu mẹ của đối phương, hơn nữa đối phương còn có bộ binh và dàn chiến đấu cơ trợ trận, muốn liều mạng xông qua rất khó thành công. Ta biết. Jacob nói, cho nên ý của ta là ngươi đi qua phá hủy tàu mẹ của đối phương từ bên trong, để cho thuyền Noa tiếp tục tiến tới. Hừ. Ngươi xem người siêu năng lực của đối phương chết cả rồi sao? Lawrence cười lạnh trả lời, nếu không ngươi hãy đi trước dẫn rắn rời hang, ta cũng dễ thừa cơ xâm nhập. Ta cũng không phải đang nói đùa, chú em. Thời hạn mà đại đoàn trưởng định ra cũng không phải nói chơi, nếu như muốn truy cứu, lúc này chúng ta đã không làm tròn bổn phận rồi. Jacob quả thật tỏ ra rất nghiêm túc, hơn nữa. Ta cảm thấy lần này đại đoàn trưởng tự mình dẫn thuyền Hoa xuất chinh, phía sau có nhiều bí ẩn, không biết ngài rốt cuộc đã nhìn thấy gì trong thiên không pháp điển. Trong mảnh sa mạc này rốt cuộc có thứ gì, lại đáng để triệu hồi chúng ta và rất nhiều người siêu năng lực tinh anh từ chiến trường quần sông ưng đến đây. Theo như tình hình trước đó, nhiều nhất qua một tháng nữa quần sông ưng sẽ bị chúng ta đánh hạ. Mà bây giờ chiến lực tinh anh đều được triệu tập lên thuyền Noa, còn ai có thể đối kháng với thiên vệ ở quần sông ưng? Chiến trường chính diện không tháo gỡ thì không thể tiến thêm một bước khống chế thành thị, cuối cùng đường tiếp tế sẽ khiến cho chiến tuyến của chúng ta ở châu Á bị sụp đổ. Lawrence sẽ trả lời, người muốn nói quyết sách của đại đoàn trưởng sai lầm sao? Jacob đương nhiên sẽ không nói như vậy, không, ta muốn nói đại đoàn trưởng thà rằng từ bỏ chiến trường cực kỳ quan trọng ở quần sông ưng, cũng muốn đi đến mảnh sa mạc này, nói lên nơi này nhất định có thứ gì đó còn quan trọng hơn. Mà chúng ta nếu như bị quân đội của đối phương chặn lại ở gần mục tiêu, mấy ngày cũng khó tiến tới, có phải quá vô dụng rồi không? Lawrence cười, vẫn là câu nói kia, muốn đi thì chúng ta cùng đi. Để một người đi giải quyết tàu bay mẹ của đối phương. Ha ha. Cho dù là mấy tên thiên vệ chưa đạt đến cấp cuồng, cũng không dám nói có thể nắm chắc. Jacob nói, nếu ta có năng lực như ngươi thì đã sớm đi rồi. Hắn dừng một chút rồi nói, nhưng cũng được, tạm thời cứ theo lời ngươi nói. Ta sẽ ra bên ngoài chào hỏi quân đế quốc một tiếng, đối phương nhất định sẽ phái người siêu năng lực ra ứng chiến, vừa lúc xem thử đối phương có bao nhiêu cao thủ. Còn ngươi thì nhân cơ hội này tìm cách lẻn vào tàu mẹ của đối phương, phá hủy nó. Quá phiền phức rồi. Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau bọn họ. Vẻ mặt của hai người đều kinh ngạc. Sera Bachman xuất hiện trong phòng chỉ huy, sắc mặt của hắn tỏ ra rất quái dị, có thể nói là mặt không còn chút máu. Người đàn ông đã từng không giận vẫn uy, đội trời đạp đất, lúc này nhìn qua giống như ác quỷ đi ra từ trong luyện ngục. Không ai biết thế giới tinh thần của hắn đang trải qua hành hạ thế nào, tước đoạt giấc ngủ có thể là một trong số hình phạt đáng sợ nhất trên đời. Khi một người quanh quẩn giữa ác mộng và tỉnh táo trong thời gian dài như vậy, còn phân biệt được sự khác nhau giữa hai thế giới và bảo trì lý trí, đã đủ chứng minh tâm tính của hắn mạnh mẽ thế nào. Ta đã không còn thời gian nữa. Bác Mân nói, thân xác người phàm này cần phải được thăng hoa, mới có thể chịu đựng năng lực cấp thần. Hắn từng bước đi về phía trước, nhìn sơ một chút dữ liệu trên màn hình, khi các ngươi dây dưa với những con kiến muốn cản trở kia, ta đang phải chịu đựng thống khổ. Đại nhân. Thuộc hạ. Sắc mặt Jacob và Lawrence trong nháy mắt trắng bệch, muốn nói vài lời xin thứ tội gì đó. Không cần nhiều lời. Bác Mân ngắt lời bọn họ, hãy để ta tự tay mở ra. Con đường trước mắt. Nguyên Trần, phòng chỉ huy. Trưởng quan. 30 giây trước một chiếc máy bay trinh sát đã bị đánh rơi, đây là hình ảnh cuối cùng truyền đến. Một tên lính truyền tin quay đầu báo cáo. Nhìn hình ảnh trên màn hình chính, quan chỉ huy trên tàu nhíu mày nói, cái kia là bóng người sao? Trưởng quan. Có thứ gì đang đến gần, tốc độ vượt qua Mach 2. Lại là một tin tức xấu. Chuyển lên màn hình. Quan chỉ huy nói, lập tức lại quay đầu cầm máy truyền tin lên, các đơn vị chú ý, đối phương khả năng có người siêu năng lực cấp cao qua đây, tất cả nhân viên chiến đấu. Hai chữ chuẩn bị còn chưa nói ra khỏi miệng, hắn đột nhiên ngã về phía trước. Có thể thấy bên ngoài Nguyên Trần, cả chiếc tàu mẹ cấp Noa đang nghiêng qua giữa không trung, giống như bị một lực lượng vô hình kéo đi. Đã xảy ra chuyện gì? Động cơ trục trặc sao? Tên quan chỉ huy kia vịn vào lan can kim loại bên cạnh, miễn cưỡng đứng dậy. Trưởng quan. Bên ngoài. Mọi người trong phòng chỉ huy ào ào ngẩng đầu lên, cách lớp kính phía trước, bọn họ nhìn thấy bên ngoài tàu mẹ, một người đàn ông mặc áo khoác màu trắng của giới luật thép đang lơ lửng giữa không trung, tay phải nắm lại giống như muốn đánh ra. Hắn chỉ làm động tác gập khuỷu tay thu quyền này, dưới năng lượng ảnh hưởng, một chiếc tàu mẹ cấp Noa đã bị nghiêng qua. Hắn đang làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn dùng tay không phá vỡ lớp bọc thép xông vào sao? Quan chỉ huy kinh ngạc nói. Nguyên Trần cũng không phải toàn bộ làm bằng tịnh hợp kim, nhưng bộ phận mấu chốt đều có, phòng chỉ huy cũng như vậy. Hơn nữa bất kể có phải làm bằng tịnh hợp kim hay không, Tất cả lớp thép đều rất dày, cho dù là người năng lực cấp hung, năng lực của hắn là cường hóa thân thể, cũng chưa chắc có thể một quyền đánh xuyên lớp thép. Nói thêm một bước nữa, cho dù người này vận dụng năng lượng rất thành thạo, đánh xuyên qua lớp thép, nhiều nhất cũng chỉ đánh ra một lỗ thủng đường kính không tới 2 mét trên tàu mẹ to lớn mà thôi. Cho nên lúc này quan chỉ huy trên tàu ngoại trừ kinh ngạc với hành vi của bóng người bên ngoài, còn cảm thấy rất khó hiểu. Lực lượng chính là toàn cảnh năng lực của Serra Batman. Sau khi hắn đạt đến cấp cuồng, lực lượng có thể khuếch tán và tập trung theo hình thái mà hắn muốn, thậm chí vận hành theo quỹ tích đặc biệt. Tất cả những thứ này nói ra rất phức tạp, nhưng khi hiện ra trước mắt, sẽ biết năng lực này nằm trong tay một người siêu năng lực cấp cuồng đỉnh cao rốt cuộc đáng sợ đến thế nào. Hắn đánh ra một quyền, nắm tay vốn không tiếp xúc với nguyên trần, khoảng cách vẫn còn rất xa. Không trung giống như xuất hiện một nắm tay lớn vô hình, đánh vào thân tàu nguyên trần. Điểm va chạm lập tức nổ ra một hố lõm hình bán nguyệt, một phần tư thân tàu mẹ cấp noa trong nháy mắt vỡ vụn, bắn ra giống như bụi bặm. Kế tiếp lỗ thủng hình bán nguyệt kia bắt đầu khuếch trương, năng lượng to lớn dạng sóng không ngừng tiến lên nghiền ép, thân tàu bắt đầu sụp đổ, từ điểm bị đánh trúng nhanh chóng tan vỡ, cho đến khi chỉnh thể đứt thành hai khúc. Lực lượng ăn mòn vẫn chưa hết, vết nứt đang lan rộng trên những tấm thép lớn. Phòng động lực rất nhanh xảy ra vụ nổ, thân tàu trở nên tán loạn, chia làm mấy phần lớn bắt đầu rơi xuống. Đám binh lính, sĩ quan trong nguyên trần, cho dù là người siêu năng lực, người cải tạo, người bình thường, đều giống như đang ở trong một cơn ác mộng đáng sợ nhất. Bọn họ không thể tưởng tượng, trong thời gian ngắn đến mức không kịp làm ra phản ứng nào, tàu mẹ cấp noa đã bị đánh rơi. Lực lượng cuồng bạo chẳng những phá hủy thân tàu, còn có rất nhiều người xui xẻo bị năng lượng tán loạn đụng phải, thân thể trong nháy mắt bị xé thành thịt vụn, máu bắn ra tại chỗ. Còn những người không lập tức chết đi đều từ trời cao rơi xuống sa mạc phía dưới, đụng vào đội ngũ tiếp tế và pháo cao xạ dưới đất. Ngay cả người siêu năng lực và người cải tạo rơi xuống may mắn không tắt thở, lại phải đối diện với những mảnh vỡ tàu mẹ từ trời cao rơi xuống, có thể nói là cơ hội sống sót rất thấp. Lần tập kích này của Serra Batman, cho dù đối với kẻ địch hay thủ hạ của hắn, đều là một lần chấn động tinh thần rất lớn. Hắn quả thật giống như thần, một quyền như khai thiên lập địa này uy lực có thể so với động đất, sóng thần, thậm chí là vẫn thạch va chạm. Sau khi sự việc xảy ra, đám binh sĩ đứng ở phía xa chứng kiến cảnh này đều chết lặng thật lâu, không thể tin những gì mình nhìn thấy. Bởi vì khoảng cách rất xa, bọn họ không nhìn thấy Serra Batman, nhưng bọn họ có thể nhìn thấy tàu mẹ tan vỡ và rơi xuống. Rất nhiều người dùng hai tay ôm đầu, mở to hai mắt, không hiểu tại sao tàu mẹ lại rơi xuống. Không có dấu hiệu đạn đạo bay tới, không nhìn thấy pháo chính bắn ra, giữa không trung cũng không có phát sinh quá nhiều tiếng nổ, càng không thể nào là đạn hạt nhân. Tại sao? Nguyên trần đã bị thứ gì đánh rơi? Biên cảnh quận Táo Gia, khu vực sa mạc. Nơi này cách chiến trường nguyên trần rơi xuống khoảng một ngày đường. Lần này EAS đã bất chấp tất cả, bản bộ chỉ lưu lại một đám binh tôm tướng cá và nhân viên không biết chiến đấu, đã chuẩn bị thu dọn đồ đạc chạy trốn. Còn đám người siêu năng lực có thể chiến đấu, bao gồm cục trưởng Đường Hiển đều lên đường tiến quân, đi theo một đội ngũ phòng vệ của quận Táo Gia, cùng nhau cuồn cuộn tiến về chiến trường bên phía quận Hùng Ưng. Ở sau cùng đội ngũ có 5 pháo đài di động. Quân đế quốc cũng có loại máy móc hậu cần gọi là tượng bão, tương tự như long quy của quân đội giới luật thép, bọc thép dày, tính cơ động thấp, cơ năng cũng giống như long quy. Nhân viên bên trong tượng bão gần như không cảm giác được sự lắc lư trên đường hành quân, đây cũng xem như đãi ngộ dành cho lãnh đạo và nhân viên hậu cần. Cà phê ngươi pha sao lại khó uống như vậy? Trường Anh vẻ mặt lười nhác ngồi trên ghế sofa, gian phòng làm việc trong tượng bão này cũng xem như đặc quyền của thiên vệ, mà một đặc quyền khác của nàng là xem Time Servant như người hầu tùy ý sai khiến. Có lẽ vì ta thích nhổ nước miếng vào đó. Time Servant dùng một tư thế nghỉ tiêu chuẩn của quân đội đứng đó, nếu không nhìn đồng phục của hắn, người khác có lẽ thật sự cho rằng hắn là một tên lính phục vụ. Trường Anh biết Time Servant không phải loại người bị ổi như vậy, nhất định là đang nói đùa, cho nên vẻ mặt của nàng vẫn như thường, trả lời đối phương, không phải chỉ là nước miếng sao, cấu tạo hóa học của nước miếng giữa người và người đều như nhau, nuốt xuống cũng sẽ không chết. Vậy lần sau cô đừng bảo ta pha cà phê nữa, để ta cho cô một ly nước miếng là được rồi. Time Servant nói, dùng ly phiền phức lắm, không hợp với phong cách tiết kiệm thời gian của ngươi. Trường Anh cười nói, không bằng ngươi. Mấy trò này? Lúc bị nhốt trong phòng tối cô còn chơi chưa đủ sao? Time Servant nói, bởi vì ta phát hiện mấy trò này có thể khiến ngươi im miệng, hơn nữa còn ngừng tranh luận. Trường Anh trả lời, nói thật, đại anh hùng, với tính cách này của ngươi có thể sẽ độc thân cả đời đấy. Từ sau khi Time Servant được tôn là anh hùng, Trường Anh vừa gặp hắn thì lại dùng giọng điệu chế giễu sử dụng các xưng hô này. Nữ nhân 30 tuổi còn chưa gả đi, lại cho ta lời khuyên như vậy, đúng là có sức thuyết phục thật. Time Servant trả đũa. Hai người này lúc ở với nhau dường như thuộc tính độc mồm độc miệng sẽ cùng bộc phát, luôn tranh cãi ồn ào không dứt. Lúc này điện thoại vô tuyến bên cạnh cửa điện tử reo lên, một binh sĩ ở bên ngoài báo cáo, trưởng quan, có chuyện khẩn cấp xảy ra, đường trưởng quan mời hai vị đi qua một chút. Biết rồi. Trường Anh nhấn nút trả lời trên bàn, nói vào máy truyền tin. Time Server ngẫm nghĩ mấy giây, muốn đánh cuộc không? Được thôi. Trường Anh trả lời. Bọn họ gần như đồng thanh nói, ta đoán là tin tức xấu. Một giây sau, lại đồng thời nói rất nhanh, là ta chọn trước. Time Server nhún vai, bỏ đi, xem ra không có gì đáng để đánh cuộc nữa. 5 phút sau hai người đã đi đến bộ chỉ huy của Đường Hiển, bên trong đã có không ít người siêu năng lực. Đợi bọn họ đi tới, Đường Hiển liền nói, trước khi ta nói chuyện, các vị hãy xem cái này. Lão khởi động màn hình hiển thị sau người, trong hình ảnh là tàu bay mẹ cấp Noa đang chiến đấu ở quận Hùng Ưng, Nguyên Trần. Đây là hình ảnh 20 phút trước, do bộ binh ở tiền tuyến truyền về. Đang khi Đường Hiển nói chuyện, Nguyên Trần trong hình ảnh bỗng nghiêng qua, chỉ mấy giây sau cảnh tượng bị đánh rơi đã trình chiếu trước mắt mọi người. Ta tin trong lòng các ngươi cũng hiểu rõ. Đường Hiển nhìn một đám cao thủ trong phòng, có người vẻ mặt kinh ngạc, có người vẻ mặt lại ngưng trọng, còn có người ngây ra như phỏng ở đó. Đây hiển nhiên là do người siêu năng lực làm, mà trong thuyền ngoa của giới luật thép, người có thể làm được như vậy cũng chỉ có một mình Sera Batman. Lão già, ông làm như vậy sẽ gây bất lợi cho sĩ khí. Time Servant chen vào, cho chúng ta xem cảnh tượng khủng bố như vậy, để chúng ta có giác ngộ hy sinh đúng không? Tên này lại công khai nói ra khiến cho Đường Hiển hơi lúng túng, nhưng từ một góc độ khác thì làm như vậy cũng tốt, các vị đều là người phe mình, ta cũng không ngại nói thẳng. Nếu chính diện đối kháng với loại quái vật kia, kết quả rất dễ nhìn thấy. Nhưng ngồi ở chức vị nào thì phải làm việc ở chức vị đó, nhiệm vụ của chúng ta là ngăn cản lần tiến quân này của tổ chức phản kháng, vậy nhất định phải chuẩn bị hy sinh. Mà lúc này lão nói nhảm nhiều như vậy, ý là nếu các vị còn người nhà, trong hơn 20 giờ cuối cùng này có di ngôn gì thì hãy lưu lại. Time Servant nói tiếp, lão nhất định sẽ giúp các người đưa một phong thư cuối cùng về nhà. Bây giờ thằng nhóc ngươi muốn làm phiên dịch cho ta sao? Sắc mặt Đường Hiển trầm xuống, không phải vì lão cảm thấy khó chịu, mà là lời nói của Time Servant rõ ràng đã khiến tâm tình của những người chung quanh trở nên rất nặng nề, đây mới thật là đã kích sĩ khí. Tình hình tôi đã biết rồi, không có chuyện gì thì tôi đi trước, Đường cục trưởng. Trường Anh vẫn rất biết làm người, nàng nói xong liền kéo tay Time Servant ra ngoài, rời khỏi căn phòng ngột ngạt này. Hai người đi một đoạn trong hành lang, nàng mới lạnh lùng nói, ngươi không có vướng bận, coi thường cái chết, đó là quyền tự do của ngươi. Nhưng ngươi có thể nghĩ đến tâm tình của người khác một chút không? Không cần chuyện gì cũng phải nói ra. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng kia, cô còn mong đợi ta nói gì? Time Servant hỏi ngược lại, có phải là các người đều sẽ sống sót, đối phương sẽ không chịu nổi một đòn, mọi người thoải mái ra chiến trường đi. Hắn hừ lạnh một tiếng, cô xem bọn họ là kẻ ngốc sao? Bọn họ không ngốc, chỉ là bọn họ hiểu được nhân tình thế sự, biết quý trọng tính mạng của mình, không giống như một số người, đó mới thật sự là kẻ ngốc. Trường Anh trả lời. Ta. Time Servant đột nhiên hỏi, hừ. Mùi vị cà phê ta pha có ngon hay không, chẳng lẽ ta không biết sao? Vấn đề này có vẻ như không liên quan gì, khiến Trường Anh một hồi lâu không nói nên lời. Được, cái gì ngươi cũng biết, còn ta là kẻ ác, sai khiến ngươi bưng trà rót nước, trải giường gấp chăn, còn nghĩ hết cách làm khó dễ ngươi, bắt ngươi làm những chuyện vô tích sự mà tân binh cũng không làm, ta. Trưởng quan. Time Servant dừng bước, dùng một kiểu xưng hô mà trước giờ hắn không dùng để ngắt lời nàng. Ta biết cô rất sợ, cô cho rằng đối phó với Seja Batman là trách nhiệm của mình, cô cảm thấy mình nhất định sẽ chết, cho nên bây giờ cô đang nói lung tung. Trường Anh không phủ nhận, nhưng cũng không trả lời, chỉ quay đầu lại xem hắn sẽ nói gì. Chuyện chưa xảy ra, không ai biết kết quả sẽ thế nào, không cần thất thố khi đứng trước áp lực giống như nữ nhân vậy. Time Servant nói. Hừ. Trường Anh cười, nàng rõ ràng là một nữ nhân, nhưng Time Servant lại nói như vậy, giống như nàng còn không được phép thổ lộ tâm tình. Nàng thở dài một hơi nói, vậy ta cảm ơn lời này của ngươi, đại anh hùng. An. Pho, cảng dầu lớn nhất quận Hùng Ưng. Hiện giờ lực lượng phòng vệ ở đây rất yếu kém. Bởi vì tình hình chiến tranh, các quận phủ do đế quốc khống chế đều đang trong tình trạng căng thẳng, có không ít quan chỉ huy địa phương âm thầm liên lạc với tổ chức phản kháng, muốn vào thời khắc mấu chốt cải tà quy chính. Thống đốc và quan chỉ huy quân đội bản địa An. Pho chính là loại người tâm ý do dự như vậy, bọn họ sở hữu tài nguyên dầu mỏ, lại nằm giữ bến cảng quan trọng, dĩ nhiên là có vốn để bàn điều kiện. Đến cuối năm ngoái, hai tên này đã liên lạc với cả ba tổ chức giới luật thép, Liên minh Rực Lửa, Hình Thiên, chỉ chờ xem bên nào đưa ra điều kiện tốt hơn, đến lúc đó sẽ hai tay dâng thành phố lên. Thực ra đến thời kỳ cuối của chiến tranh mới quy phục là cách làm rất ngu xuẩn, loại người giống như bọn họ, lúc đế quốc thống trị thì ức hiếp dân chúng, thấy vương triều sụp đổ thì thừa gió bẻ măng, dùng tính mạng của tướng sĩ và dân chúng trong thành làm thẻ đánh bạc, mưu cầu chức vị từ chủ nhân mới. Nếu trước kia bọn họ ít tạo nghiệp, nói không chừng còn có thể giữ được tính mạng, sau chiến tranh là một chức quan nhàn hạ không kiếm chác được gì, sống hết quãng đời còn lại. Nhưng với tình huống của hai tên này, không bị người ta tính sổ sau mùa thu hoạch thì đúng là có quỷ rồi. Phản đồ và tham quan không phải tài nguyên khan hiếm gì, ngươi tùy tiện tìm một đám lưu manh côn đồ là có thể đảm nhiệm được, ngoại trừ chính phủ lưu manh thì có ai hoan nghênh loại người như vậy. Nhưng thống đốc và tướng quân của An Pho lại không tính được món nợ này, còn mơ mộng tiếp tục thăng quan phát tài từ chủ nhân mới. Ngày hôm nay bọn họ muốn nằm mơ cũng không được nữa. Khi quân đế quốc và giới lực thép đang chiến đấu kịch liệt trong sa mạc Samawa, An Pho cũng xuất hiện một đoàn khách không mời mà đến. Có lẽ nói một đoàn thì không chuẩn xác lắm, đó thật ra là hai nhóm người, mục tiêu hành động của bọn họ thống nhất, chỉ là phụ trách công việc khác nhau. Đám sát thủ ngân ảnh lặp lại những gì đã làm ở Paris, cuộc tập kích đã được chuẩn bị mấy ngày khiến quân địa phương và quân đội HL lâm vào hỗn loạn, không thể tổ chức đối kháng hữu hiệu, từng cơ quan trọng yếu liên tục bị phá hoại, thành phố chìm vào tê liệt. Vào thời khắc này, thống đốc và quan chỉ huy quân địa phương của An Pho bị đưa lên sân thượng tòa nhà sang trọng nhất trong thành phố, bọn họ đều đội khăn trùm đầu màu đen, bị trói vào hai chiếc ghế, miệng cũng bị khăn mặt nhét kín. Hai người thống đốc và tướng quân đều mập mạp, xem ra chẳng liên quan gì đến chức vị, cả hai đều thiếu sự rèn luyện. Sau khi khăn trùm đầu được lấy xuống, bọn họ tốn mấy giây để thích ứng với ánh sáng chung quanh. Sau đó một gương mặt lạnh lùng xuất hiện trước mắt bọn họ, gương mặt này thật sự quá giống sát thủ, nếu người nói hắn không phải sát thủ, vậy hắn cũng là một diễn viên chuyên đóng vai sát thủ. Gamlin Snake đã nhiều năm không mặc trang phục thích khách của Thiên Minh, lúc này bộ áo khoác đen cộng thêm mũ trùm đầu mặc lên người hắn vẫn thích hợp như trước. Trước khi chết các ngươi có thể nhìn thành phố này một lần. Giọng điệu của Gamlin Snake lạnh giá, giống như thẩm phán tuyên đọc chính nghĩa, cuối cùng lại nhìn quang cảnh sắp sửa không có các ngươi này một chút. Tên thống đốc kia đầu đổ mồ hôi, trong mắt đầy vẻ sợ hãi, miệng bị nhét lại u ớ nói gì đó. Hắn nói là đừng giết ta, người muốn bao nhiêu tiền ta cũng cho ngươi. Tiếng nói chuyện vang lên phía sau hai người kia. Thống đốc và tướng quân quay đầu nhìn lại, trông thấy một người da đen mặc trang phục giống như Gamlin Snake, Spagan mặc bộ đồ này cũng không có cảm giác thiếu hài hòa. Tiếng này ngươi cũng có thể hiểu được. Gamlin Snake hỏi. Ta từng học ngôn ngữ Kenny. Spagan nói. Gamlin Snake sửng sốt mấy giây, cái gì? Ha ha. Ta nói đùa thôi, không hiểu thì bỏ qua đi. Hắn bước lên trước, đi đến giữa hai chiếc ghế. Một tay một cái nhấc hai tên mập mạp kia lên, ném cả người lẫn ghế ra ngoài lan can sân thượng. Tại khoảnh khắc bay ra, thống đốc và tướng quân mới chú ý tới, ngoài trừ sợi dây trói thân thể bọn họ, trên cổ hai người còn buộc một sợi dây thường dùng để treo cổ. Không có vùng vẫy quá nhiều, không lâu sau hai thi thể mập mạp đã bị treo trên tường ngoài tòa nhà, không cử động được nữa. Ta bắt đầu thích công việc của Thiên Minh rồi, giết một số tên cặn bã, sau đó treo thi thể ở nơi công cộng. Không màng công danh, xong chuyện phủi tay rời đi. Spagan cười nói thật công việc ám sát nhẹ nhàng hơn nhiều so với việc ta đã làm trong các tổ chức khác. Kỹ thuật ám sát của ngươi chỉ có thể xem là nghiệp dư, ngang với đám học đồ trong tổ chức. Gamlin Snake nói, có điều năng lực tắt đèn giết người và trình độ cận chiến của ngươi, có vẻ rất thích hợp chấp hành nhiệm vụ ám sát. Đây là lần đầu tiên Spagan nghe được từ ngữ tắt đèn giết người này, xem ra chúng ta phải bớt thời giờ, giao lưu một chút về mấy tác phẩm điện ảnh và truyền hình hay xem. Đi thôi, các huynh đệ còn chờ chúng ta hội họp. Gamlin Snake xoay người nói, bọn họ đang âm thầm phân cao thấp với đám sát thủ ngân ảnh. Không cảm thấy chúng ta rất bi kịch sao, sau khi rời khỏi nghịch thập tự, ở trong Thiên Minh vẫn phải đi mở đường cho kế hoạch thiên nhất. Spagan mở rộng hai tay, ta có cảm giác giống như bị giáng chức vậy. Sau khi chiến tranh kết thúc thì quan hệ hợp tác cũng chấm dứt. Gamlin Snake nói, còn nữa, tốt nhất ít nói đến nghịch thập tự thôi. Lão đại Dukisio đã dần dần phát giác được mình bị tả đạo lừa gạt, hôm nay ván đã đóng thuyền. Thiên Minh cũng không tiện trái ước, cho nên ông ấy đang kìm nén lửa giận. Vịnh Ba Tư, dưới đáy biển. Trong tàu ngầm của nghịch thập tự, Cố Lăng đang ngồi ở cửa hàng sách, cầm PVP-670 quan sát hình ảnh do các tổ trong thành phố An Pho truyền đến. Thiên Nhất ngồi bên kia bàn làm việc xem truyện tranh, uống cà phê, giống như chẳng quan tâm gì đến chính sự. Dựa theo tiến độ này, qua vài giờ nữa tàu ngầm sẽ có thể rời khỏi biển. Cố Lăng nói. Thiên Nhất tùy ý trả lời. Sau khi bay đến cửa thần, người có tính toán gì? Cố Lăng nói, nơi đó rất có thể đã là chiến trường rồi. Vậy phải xem cổng dịch chuyển đã mở hay chưa, nếu mở rồi thì. Chuyện gì cũng dễ tính. Thiên Nhất trả lời. Mặc dù ta không hiểu năng lực của ngươi rốt cuộc là gì, nhưng ta nghĩ một mình ngươi đi đại khai sát giới cũng thừa sức rồi, tại sao phải dẫn theo những người khác trong tổ chức đi mạo hiểm? Cố Lăng hỏi. Ta cũng không dẫn cô đi, hỏi nhiều như vậy làm gì? không sợ bạn gái của ngươi cũng chết ở đó sao? Cố Lăng hỏi. Ánh mắt Thiên Nhất rời khỏi truyện tranh, hạ thấp cuốn truyện xuống một chút, để Cố Lăng có thể nhìn thấy ánh mắt của mình, đột nhiên nói ra một câu không biết là hỏi hay kết luận, cô thích ta. Cố Lăng nghe được cũng không có phản ứng gì lớn, giọng điệu vẫn bình thản như nước, em trai ta nói với ngươi. Nói thì đã nói, có điều ta không xác định lắm, nhưng bây giờ thì ta hơi tin tưởng rồi. Cố Lăng trả lời rất ung dung, ta thừa nhận có hơi tò mò, hơi để ý tới ngươi, nhưng ta không cho rằng đó thích mà ngươi nói. Ừ, Thiên Nhất ngẫm nghĩ mấy giây, không bằng chúng ta kết hôn đi. Cố Lăng chỉ xem lời này như trò đùa, chuyện này lại rất thú vị, ta còn tưởng rằng trước khi đưa ra vấn đề này, đám đàn ông phải bỏ ra rất nhiều thời gian, tinh lực, tài phú và tình cảm, không ngờ ngươi lại đơn giản hóa mọi chuyện đến mức này. Lãng mạn chỉ là hình thức của cảm xúc, nếu muốn kết hôn không bằng tìm một người cùng chung chí hướng, có giá trị quan tương đồng, đánh nhanh thắng nhanh. Thiên Nhất trả lời. Vậy ta trước tiên cảm ơn, nhưng quan điểm của ngươi thì ta không dám gật bừa. Cố Lăng nhún vai, một lần nữa dời sự chú ý sang hình ảnh trên máy phát. Đã nói tới đề tài này. Thiên Nhất nói, em trai cô khiến ta rất lo lắng. Giá trị lợi dụng của nó cũng gần hết rồi, ngươi có gì phải lo lắng? Cố Lăng cũng không ngẩng đầu lên trả lời, hơn nữa, ta không cảm thấy nó là loại người vì yêu đương mà biến thành ngu xuẩn. Không không không. Loại chuyện này ta đã thấy nhiều rồi. Thiên Nhất lắc đầu nói, nhân sinh chính là như vậy, nam nhân gặp phải nữ nhân, nam nhân sẽ biến thành con lừa ngốc, từ đó bọn họ cùng nhau trải qua cuộc sống ngu xuẩn. Vậy ngươi muốn thế nào? Có cần ta đi nói với nó, em trai, nhi nữ tình trường anh hùng thoái chí, em hãy giúp cái tên bệnh thần kinh nghiện cà phê kia hoàn thành mục tiêu, sau đó mới nói đến chuyện yêu đương. Cố Lăng châm chọc. Cô có thể đi nói như vậy là tốt nhất. Câu trả lời của Thiên Nhất quả nhiên rất vô sỉ. Ha ha. Sau khi ngươi vô tư đề xuất kế hoạch giúp ta giải quyết hôn nhân đại sự, lại nói ra những lời ích kỷ như vậy, thật là ngoài dự liệu của ta. Cố Lăng chế giễu Thiên Nhất một cách lộ liễu, nàng cũng đã thấy rõ, nói chuyện đàng hoàng với tên này cũng chỉ là phí công. Chật. Không nghe lời khuyên của ta thì thôi. Thiên Nhất lại cầm truyện tranh lên. Hoàng hôn buông xuống ngang. Pho, trong thành phố khói thuốc súng chưa tan hết, vùng vịnh lại xảy ra biến động. Một chiếc tàu ngầm màu đen như kiếm sắc phá biển chui ra, bay lên giữa trời. Những thiết bị phòng ngư trên bến cảng vẫn còn, nhưng binh lính và sĩ quan đều đã đi ứng phó với tình hình khẩn cấp trong thành phố, gần như không có binh lực nào đóng giữ ở đây. Tàu ngầm rất thuận lợi chậm rãi bay lên giữa không trung, động lực cũng chuyển đổi thành hình thái tàu con thoi bọc thép, bắt đầu tiến về hướng sa mạc Samawa. Tin tức này rất nhanh truyền khắp mạng lưới tình báo của đế quốc, những cơ quan cấp cao bên phía Thiên Đô lần lượt suy đoán, chẳng lẽ cuối cùng đám người điên của Nghịch Thập Tự cũng muốn công khai xuất hiện trên chiến trường chính diện rồi. Nhưng có người đã ý thức được một số chuyện, những chuyện mà người khác không nghĩ ra. Tối hôm đó, Đường Hiển trong tượng bảo đã nhận được một cuộc gọi khẩn cấp. Giọng nói của Thất Hoàng Tử Điện Hà vang lên ở đầu bên kia điện thoại, Đường Cục Trưởng, có nghe được tiếng của ta không? Có thưa Điện Hạ. Đường Hiển cung kính trả lời. Chỗ ngươi có bản đồ chứ? Đúng vậy, Điện Hạ, tôi đang xem. Ta nghĩ giới lực thép. Không, phải nói là Sera Bachmann. Mục đích của hắn có thể không liên quan gì đến chiến tranh. Cơ Rao nói, thuyền Noa không phải tới để đánh tan phòng tuyến Trung Đông hoặc là chiếm lĩnh cứ điểm tiến công. Vậy, theo Điện Hạ thấy, Đường Hiển nghi hoặc nói, trong mảnh sa mạc kia có thứ gì đó, có thể là một di tích mà Nghịch Thập Tự vẫn luôn tìm kiếm, hoặc là khoa học kỹ thuật vượt thời đại liên quan đến chất liệu không rõ, hoặc là bất kỳ đồ vật thay đổi thế giới nào mà ngươi có thể tưởng tượng được. Cơ Rao nói, bất kể là thứ gì, Nghịch Thập Tự cũng đã xuất phát rồi, bọn họ cũng đang tiến về hướng đó. Hắn dừng một chút rồi nói, ta chỉ muốn nhắc nhở một chút, cho dù nơi đó xảy ra chuyện gì thì đều là cơ mật cao nhất. Vì để bảo mật. Nếu như cần thiết, ngoại trừ người siêu năng lực cấp cao và sĩ quan cấp giáo trở lên đáng tin cậy, tất cả những người khác đều có thể hy sinh. Ta có thể truy phong bọn họ là liệt sĩ, nhưng tuyệt đối không cho phép bất kỳ người sống nào để lộ tin tức. Câu lạc bộ xa hoa trụy lạc, xe hơi sang trọng, nữ nhân xinh đẹp. Những thứ này là cuộc sống mà mọi người theo đuổi. Loài người. Sao lại sa đọa đến mức này? Khi ta bắt đầu học tập tri thức trong Thiên Không Pháp Điển, ta mới hiểu được tất cả bản chất đều là đen trắng, đó là cảnh tượng mà đám người phàm không nhìn thấy, một thế giới khó mà lý giải được. Thoát ra khỏi lồng giam của dục vọng, không còn bị tội kiềm chế, sẽ có thể trở thành thần. Con trai của thần chịu đựng tội lỗi của thế nhân, chiến sĩ dùng con đường vết chóc leo lên đỉnh Olympus, người tu hành mượn tu chân siêu thoát thành tiên. Vô số truyền thuyết đều chỉ ra cùng một đáp án, tội là trở ngại trên con đường đến thần, là rãnh trời mà người phàm khó vượt qua nhất. Bây giờ ta sắp tìm ra đáp án thuộc về mình. Ngày 23 tháng 1 năm 2102, một nơi trong sa mạc Samawa.